Lương Vinh nhưng liền đứng dậy, Hồ Tuyển cũng đi theo lên. Các ngươi ngồi, ta đi xem. Lương Vinh nhưng nhấc chân liền hướng trốn đi. Ta cũng đi xem. Hồ Tuyển chạy nhanh theo sau. Chúng ta cũng đi xem. Tống Quanh Năm hỏi bên cạnh đường Cảnh Thành, thấy hắn gật gật đầu, đứng dậy sửa sửa quần áo, đầy mặt tươi cười xem Điền Điểm. Chương 343. Thúc thúc như vậy đẹp hay không đẹp? Lời nói thật là rất đẹp. Dáng người, diện mạo, năng lực không thể bắt bẻ. Thúc thúc này thật xinh đẹp. Ha ha ha. Lao gia tử không nhịn xuống cười to. Mặt khác mấy người cũng cười, ngay cả mấy cái bằng hữu cũng đi theo cùng nhau cười ngây ngô. Thật tinh mắt. Tống Quanh Năm hoàn toàn không cảm thấy dùng xinh đẹp hình dung hắn có cái gì không thích hợp. Tươi cười sáng lạ, lôi kéo đường Cảnh Thành liền đi. Thúc thúc nhóm ngồi, chúng ta ca hai đi ra ngoài đi bộ đi bộ. Còn không quên lôi kéo Điền Điểm. Kéo ta làm gì? Điền Điểm nhìn kéo chừng chính mình tay không. Đường Tống Quanh Năm tay còn rất trắng nõn, tuy rằng so Điền Điểm hơi kém. Đi ra ngoài đi một chút, nha đầu lười. Từ hư nha đầu bay lên đến nha đầu lười, Điền Điểm cảm thấy tốc độ này có điểm mau, nàng theo không kịp tiết tấu. Ra ra các ngươi ngồi, ta đi ra ngoài nhìn xem. Đi thôi đi thôi. Lao ra tử phất tay, nhìn ba người cười vẻ mặt tự ái. Điền Điểm là lão nhân gia mệnh căn tử, ai cũng so ra kém. Nhưng đường Cảnh Thành cùng Tống Quanh Năm, lão nhân gia cũng là đương nhi tử giống nhau đối đãi, nên liền, nên mắng liền mắng, đương nhiên yêu thương cũng ít không được. Tống Quanh Năm tay phải đắp đường Cảnh Thành bả vai, tay trái nắm Điền Điểm, ba người liền ra cửa. Người trẻ tuổi thật tốt. Vương lão thái gia nhìn tam tha bóng dáng cảm thán. Là khá tốt. Bất quá cũng làm ầm ĩ, đều cùng hài tử giống nhau. Lão gia tử cười ha hả, trong mắt tử ái tàng cũng tàng không được. Này mấy cái người trẻ tuổi lớn lên thật tốt. Đều cùng kia họa người giống nhau đẹp. Vương lão thái gia cũng không biết dùng cái gì từ ngữ hình dung. Bất quá ở hắn trong ấn tượng, họa đẹp nam nữ kia đều là thần tiên nhân vật. Mấy cái hài tử lớn lên là không tồi. Lão gia tử một chút cũng không khiêm tốn. Lương lão gia tử còn có điểm ngượng ngùng. Có người khen hắn đại tôn tử, hắn như thế nào cũng đến muốn khiêm tốn vài câu. Đều là có người có bản lĩnh lớn. Vương lão thái gia chỉ nhìn một cách đơn thuần diện mạo liền cảm thấy không phải người thường. Đều giống nhau, là bình thường sinh hoạt người. Lương lão gia tử khách khí, chủ yếu là khen hắn lão nhân gia cảm thấy ngượng ngùng. Lão nhân ở bên nhau tâm sự con cái văn bối, cũng rất có đề tài. Điên điên bị Tống Quanh Năm một đường nắm ra đại môn. Ven đường đại cô nương tức phụ nhi đều nhìn chằm chằm hắn hai đỏ mặt. Thành thục nam nhân mị lực không thể để đến. Đại chất nữ, nay tâm tình thế nào? Tống Quanh Năm đong đưa Điền Điểm tay. Cũng không tệ lắm. Tống lao bản đâu? Còn hành, chỉ là. Tống Quanh Năm cười đầy mặt hoa khai, có điểm muốn cự còn nên. Chỉ là cái gì? Điền Điểm liền biết hắn cất giấu lời nói, cố ý chờ chính mình hỏi. Chỉ là nay là cái ngày lành. Không có đại tôn hùn nhưng không giáo. Xem đi. Là thèm ăn, quanh co lòng vòng muốn ăn ngon. Cái này có thể có, chỉ là đại tôn hùn có thể hay không mua được liền không hảo. Cái này không thành vấn đề, đại tôn hùn khẳng định anh. Tống Quanh Năm khẳng định 10 phần, giống như đại tôn hùn cùng cải trắng giống nhau. Thúc thúc muốn ăn cái gì? Điền Điềm khom lưng thân thể trước huynh, nhìn Tống Quanh Năm bên phải đường Cảnh Thành. Đều được, bất quá tạc hải sâm ăn rất ngon. Đường Cảnh Thành nhìn Điền Điểm cười ôn nhu, cả người khí chất tự phụ cao hoa, rất là đẹp. Cái này không khó, trong chốc lát mua mới mẻ hải sâm chúng ta liền làm. Tống Quanh Năm bắt lấy Điền Điểm bả vai đem nàng kéo tới đứng thẳng. Điền Điểm cảm giác chính mình giống gà con nhi giống nhau bị người chộp tới, trong lòng thực khó chịu. Có chuyện hảo hảo, cô nương mọi nhà không lưng lưng còn cùng cái lão thái thái dường như, không ra gì. Ta này không ra gì chất nữ có phải hay không cho ngài mất mặt. Muốn hay không ly ngài xa một chút. Điền Điềm mặc danh cảm thấy sau răng cầm ngứa, muốn cắn người. Tống Quanh Năm xem Điền Điềm vẻ mặt sinh khí, ôm nàng bả vai nhẹ nhàng lay động vài cái. Hét! Ngươi xem nơi đó có thật nhiều người, hẳn là mới vừa bắt cá trở về, chúng ta qua đi nhìn xem. Liền ôm hai người chiều bờ biển đi đến. Cái gì nói sang chuyện khác, rời đi tầm mắt, thay đổi tâm tình. Việc này Tống Quanh Năm chơi sở trường nhất. Mỗi lần đem Điền Điểm chọc mau hắn liền tới này tay, còn đặc biệt tự nhiên vô ngân, làm người tưởng sinh khí đều sinh không đứng dậy. Ba người qua đi, bờ biển có không ít người mới ra hải trở về, đang từ trên thuyền đi xuống dọn đồ vật. Điền đại phu, Tống lão bản. Một người tuổi trẻ tốt vai trần, ống quần vãn đến đầu gối trở lên, trần chùi hai chân lại đây chạy tới. Người này Điền Điềm gặp qua một lần, là lời nói rất có ý tứ A Lượng. Điền đại phu các ngươi như thế nào lại đây? Hắn lại đây nhìn Điền Điềm ba người hỏi. Chúng ta lại đây nhìn xem có hay không tôm hùm. Điền Điềm một, bên cạnh một cái khác tuổi trẻ nam dẫn theo thùng chạy tới. Điền đại phu, ta nay có bắt đến vài chỉ tôm hùm, cho ngươi. Là A Hương Thẩm Nhi tử A Nhân, Điền Điềm lần trước đã cứu hắn lao bà hải tử. Hắn lại đây đem thùng gỗ đặt ở Điền Điềm tam tha trước mặt. Đại thùng gỗ ba con sống đại tôm hùm, phía dưới còn có mấy chỉ hải sâm, nhìn liền rất xinh mánh tươi sống. Hành, ngươi này đó hải sâm cùng tôm hùm ta đều phải. Điền Điềm móc ra 20 đưa cho hắn. Điền đại phu ngươi làm gì vậy? Ta không cần tiền, điểm này nhi tôm hùm cùng hải sâm ngươi cầm đi ăn, không cần cùng ta khách khí. A Nhân duỗi tay đem tiền còn trở về. Tiền cần thiết thu, bằng không ta không cần ngươi đồ vật, ta đi người khác nơi đó mua. Tuy rằng có thể nhiều cho hắn mấy đồng tiền, nhưng Điền Điềm cảm thấy thực giá trị. Điền đại phu, ngươi, ngươi như thế nào có thể như vậy? Nay không thể được, ta thật không thể thu ngươi tiền. Điền Điềm như vậy một, A Nhân lại cấp lại tức, hắn cầm tiền mặt đều cấp đỏ. Cầm, đừng khách khí, về sau đều là hàng xóm còn so đo này đó làm gì. Tống quanh năm cười đem hắn tay chắn trở về. Nay tiền ta thật không thể thu, Điền đại phu đối nhà ta có đại ân, nàng đã cứu ta lão bà hài tử, ta thật không thể thu nàng tiền. A Nhân quật cường lại bắt tay vươn tới, nhìn Điền Điềm hy vọng nàng thu hồi tiền, hắn một đại nam nhân cũng không hảo gặp phải cô nương. Cầm cầm, cứu người là chúng ta bác sĩ nên làm, không cần so đo này đó. Tống quanh năm qua đi ôm A Nhân bả vai, cũng không chê trên người hắn mồ hôi. Tống lao bản cũng là đại phu. A Nhân ngoài ý muốn hỏi, có chút không thể tin tưởng. Đầu năm nay, đại phu đều lớn lên như vậy đẹp sao? Là, nhà ta tổ tiên là được y y. A Nhân hiểu rõ, gật gật đầu nhìn trong tay tiền, vẻ mặt rối rắm. Đại nam nhân đừng như vậy rong rong dài dài, têu ngươi cầm liền cầm, không chuẩn lần sau đi nhà ngươi ăn cơm đâu. Quê nhà hàng xóm không cần như vậy so đo. Đi nhà của chúng ta ăn cơm đương nhiên hảo, các ngươi tùy thời có thể tới, bất quá. A Nhân cao tâm, bất quá trong tay tiền hắn vẫn là tưởng còn cấp Điền Điềm. Không có bất quá. Tống quanh năm mồm miệng lanh lợi đánh gậy hắn nói. Chính là. Đừng chính là, mang chúng ta nhìn xem còn có hay không khác cái gì hảo hóa. Liền cường ôm A Nhân bả vai chiều người đôi đi đến. A Nhân cùng bị cưỡng bách tức phụ nhi dường như, vừa đi vừa quay đầu lại xem Điền Điềm. A Lượng đứng ở bên cạnh không ngừng run rẩy bả vai, mặt nghẹn đỏ bừng. Khu khu. Cái kia, Điền đại phu, ta kia có một cái chậu rửa mặt nhi đại bạch tuộc ngươi muốn hay không? Chương 344. Bạch tuộc, kia chẳng phải là bạch tuộc sao? Kia chính là thứ tốt. Muốn, ngươi lấy lại đây ta nhìn xem. Điền Điềm không hề nghĩ ngợi liền phải. Hảo, các ngươi từ từ. Á Lượng quay đầu chiều bờ biển trên thuyền chạy tới. Một hồi liền dẫn theo cái đại thùng gỗ lại đây, đi được mau hắn lại đây cái chán đều là hãn. Điền đại phu các ngươi nhìn xem, còn sống. Á Lượng mở ra cái nắp, một con xúc chân liền vươn thùng ngoại. Là bạch tuộc không sai, mũ rơm đại thân thể, xúc chân phá lệ trường, mặt trên còn mọc đầy rắc hút. Cái này chính là bạch tuộc. Đường Cảnh Thành khom lưng nhìn thùng đồ vật, vẻ mặt tò mò. Đúng vậy, cái này đầu rất lớn, giống nhau đều nắm tay đại. Thứ này Điền Điềm tương đối hiểu biết, là nàng kiếp trước yêu nhất ăn một loại hải sản. Điền đại phu không sai, ta cũng là đầu một hồi bắt đến lớn như vậy. A sáng lên, nhìn xem Đường Cảnh Thành. Như vậy nửa không gặp hắn một câu, nhìn ôn hòa, nhưng kia toàn thân khí thế liền không bình thường. Á Lượng cũng không dám cùng Đường Cảnh Thành lời nói. Điền Điềm thống khoái móc ra 10 đồng tiền cấp Á Lượng. Thứ này chúng ta muốn, trước đặt ở nơi này, chờ bên kia nhi vội xong ta liền tới đây lấy. Á Lượng nhìn trong tay tiền ngượng ngùng, hắn biết Điền Điềm sẽ không bạch muốn, nhưng này tiền cũng quá nhiều. Điền đại phu, này tiền quá nhiều, cho ta 2-3 đồng tiền liền giáo. Á Lượng đem 10 đồng tiền tưởng còn cấp Điền Điềm. Không có việc gì. Ngươi muốn cảm thấy nhiều liền cho ta đáp mấy cái tôm cua cũng giáo. Điền Điềm đương nhiên không có khả năng đem tiền thu hồi tới, tôn cua mấy thứ này ở bọn họ trong mắt cũng không đáng giá tiền, Điền Điềm liền như vậy thuận miệng một. Kia cũng nhiều. A Lượng có điểm khó xử, bọn họ đi ra ngoài đi biển bắt hải sản trên người xu không mang theo. Cứ như vậy, chúng ta qua bên kia nhìn xem. Điền Điềm không xa tại đây sự thượng rồi dám lãng phí thời gian, hơn nữa người ở đây đều thuần phát, nhiều cấp mấy đồng tiền nàng cũng vui. Ta đây một hồi cho các ngươi đưa trong nhà đi, Điền Đại Phu các ngươi không cần lại qua đây lấy. A Lượng cảm thấy băn khoăn, liền tưởng đem đồ vật đưa đến Điền Điềm trong nhà. Hành, vậy phiền toái ngươi. Điền Điềm sảng khoái đáp ứng, A Lượng lập tức mặt mày hớn hở. Không phiền toái, Điền Đại Phu các ngươi đi phía trước nhi nhìn xem, bên kia nhi còn có mấy cái thuyền, giống như cũng bắt không ít thứ tốt. A Lượng chỉ vào phía trước bãi biển thượng mấy con thuyền, xa xa thấy Tống Quanh Năm ở kia lắc lư. Hảo. Điền Điềm cùng Đường Cảnh Thành thúc cháu hai bên đi biên xem, một đường đến Tống Quanh Năm nơi đó. Các ngươi nhìn xem cái này là cái gì? Tống Quanh Năm bàn tay tiến thủng, duỗi ngón trỏ chuẩn bị chọc nó, xem Điền Điềm kinh hồn táng đảm. Đừng nhúc nhích. Điền Điềm lôi kéo Tống Quanh Năm tay, chạy nhanh đem hắn kéo tới, liền sợ hắn tái phạm nhị gây chuyện. Làm sao vậy? Thứ này không thể động. Chẳng lẽ có độc? Tống Quanh Năm nghi hoặc nhìn thùng xinh đẹp không biết sinh vật. Điền Điềm chừng hắn liếc mắt một cái, gật gật đầu. Là có độc, ngài đừng nhìn thấy thứ gì đều thượng thủ được không? Thật sự sẽ chết tha. Điền Điềm như vậy một, người chung quanh đều không bình tĩnh. Đặc biệt là Tống Quanh Năm. Thực sự có độc a? Hắn nhìn thùng đồ vật có điểm không tin. Chẳng lẽ ta sẽ lừa ngài chơi? Điền Điềm tức giận. Đây là thứ gì? Đường Cảnh Thành cũng rất tò mò, không lưng nhìn thùng đồ vật hỏi Điền Điềm. Sữa, lòng đỏ trứng sữa. Điền Điềm nhìn giống viên chiên trứng giống nhau xinh đẹp sinh vật, khẳng định. Sữa. Đường Cảnh Thành cau mày xem thùng. Đúng vậy, bị nó chập một chút vậy không xong, ngoạn ý nhi này độc tính rất lớn, thật sẽ chết người. Nghe Điền Điềm xong, Tống Quanh Năm tuy rằng không đến mức sợ hãi, nhưng cũng cảm thấy may mắn. Thứ này trường như vậy xinh đẹp, không nghĩ tới như vậy đâu. Tống Quanh Năm rất có cảm xúc. Rất nhiều đồ vật đều như vậy, tựa như nấm giống nhau càng xinh đẹp độc tính càng lớn, đôi khi người cũng như thế. Điền Điềm như vậy, Đường Cảnh Thành rất là nhận gật đầu. Lời này không sai, cho nên sự cùng người còn phải xem bản chất. Đường Cảnh Thành nhìn Tống Quanh Năm đạm đạm cười, vỗ vô bờ vai của hắn tỏ vẻ an ủi. Buổi tối về nhà làm Điềm Điềm cho ngươi chát hai châm, an an thần. Ngươi như vậy một, ta thật đúng là cảm thấy chính mình bị kinh hách. Tống Quanh Năm ôm Đường Cảnh Thành bả vai, tay trái vỗ ngực, vẻ mặt sợ hãi bộ dáng. Điền Điềm là xem đủ hắn làm bộ làm tịch. Điền Đại Phu, ta nơi này có hải sâm ngươi muốn sao? Một người tuổi trẻ tốt bưng một cái buồn gỗ nhi lại đây, trên mặt tươi cười thực sán lạ, chờ mong nhìn Điền Điềm. Tương so với mặt khác tha hào sảng, hắn thượng thân ăn mặc một cái áo khoác ngoài, ống quần đồng dạng vãn rất cao. Ta nhìn xem. Tống Quanh Năm ôm Đường Cảnh Thành không buông tay, một bộ anh em tốt bộ dáng, túi đầu nhìn tốt trong tay hải sâm. Không tồi, đều phải. Cũng không biết hắn xem nơi nào nhìn ra tới thực không tồi, hào phóng đưa tiền liền toàn bộ mua. Huynh đệ phiền thoái ngươi một chuyến, trong chốc lát cho chúng ta đưa qua đi biết không. Tống Quanh Năm bỏ tiền thông khoái, lời nói làm việc cũng thông khoái. Không thành vấn đề, ta đây liền cho các ngươi đưa qua đi. Tốt méo tiền. Bưng buồn cao tâm triều Điền Điềm ra chạy tới. Đi thôi, chúng ta cũng nên đi vội chính sự nhi. Dắt Điền Điềm tay liền hướng trường thả chạy. Tống Quanh Năm tay trái nắm chất nữ, tay phải ôm huynh đệ, một bộ vui tươi hớn hở bộ dáng, cười gian nhiều vài phần bí khí. Vinh Dự nhận được động tác rất nhanh. Nhìn nhà xưởng cổng lớn treo lên đỏ thấm banh vải nhiều màu cùng biểu ngữ, Tống Quanh Năm khó được khen Lương Vinh Ưng một câu. Trong viện dừng lại đại 6 chiếc xe. Tới tới lui lui không ít người ở vội vàng thu thập đồ vật, Lương Vinh Nhưng ở chỉ huy, thấy ba người tiến vào, hắn sửa sang lại một chút quần áo, cùng Hồ Tuyển hai người lại đây. Các ngươi như thế nào tới, bên này nhi đều thu thập hảo không có gì chuyện này. Lương Vinh Nhưng nhìn xem Điền Điềm, hắn đầy mặt tươi cười, tâm tình thực không tồi. Hảo vậy bắt đầu sao? Điền Điềm hỏi Lương Vinh Nhưng ý kiến. Bọn họ người nào cũng không thỉnh. Liền người trong nhà còn có người trong thôn náo nhiệt một chút là được, khai trương điển lễ rất đơn giản. Lương Vinh Nhưng nhìn xem đồng hồ gật đầu. 9 giờ 9 phần bắt đầu, còn có nửa cái khi. Có tin hay không, giảng không chú ý chính là mặt khác một chuyện, nhưng là định tốt thời gian điền điểm cũng không ý kiến. Hành, vậy đợi lát nữa. Nhìn trong viện bận rộn người, điền điểm cảm thấy bọn họ có điểm dư thừa. Đi bờ biển. Lương Vinh nhưng nhìn ba người trên chân hạt cắt liền hỏi. Ân, đi mua linh đồ biển. Nay trong thôn không ít người đều ra biển, thứ tốt hẳn là không ít. Lương Vinh nhưng nhìn gắt gao nhìn chằm chằm hắn Tống Quanh Năm, cười vẻ mặt ôn hòa. Chúng ta là mua không ít đồ vật. Tống Quanh Năm trắng liếc mắt một cái Lương Vinh nhưng, bất động thanh sắc ngăn trở điền điểm. Nay thu hải sản như thế nào an bài? Tống Quanh Năm thực đứng đắn hỏi Lương Vinh nhưng. Buổi chiều khiến cho hắn giao hàng, sáng mai chuyến bay lại phát một chuyến, nếu là không đủ nói minh buổi chiều lại thêm. Chuyến bay Lương Vinh nhưng đều nói thỏa, nhất nhất tranh hoặc là hai tranh, liền xem sinh ý tốt xấu. Hành, việc này ngươi xem an bài, bất quá ta phỏng chừng mỗi đến hai tranh. Tống Quanh Năm đánh giá tình huống, bất quá hắn không phải không có căn cứ liền ngủ. Hai tranh không thành vấn đề, sáng trưa chiều đều có chuyến bay, thực phương tiện. Chúng ta đây xem trong tiệm tình huống lại, đến lúc đó cho ngươi gọi điện thoại. Ta nay cùng các ngươi cùng đi kinh đô. Lương Vinh nhưng nhìn Tống Quanh Năm cười, một chút đều không để bụng hắn trong mắt khinh bỉ. Ta cũng cùng đi. Hồ Tuyển liền cao hứng, hắn còn chưa có đi qua kinh đô. Hoan nên A Tuyển đi kinh đô, đi nhiều đãi mấy, thúc thúc mang ngươi hảo hảo chơi chơi. Tống Quanh Năm còn nhìn xem Lương Vinh Hưng, vẻ mặt ghét bỏ. Đường Cảnh Thành đánh lần trước xem này hai người không thích hợp nhì, nhưng hắn không biết cái gì nguyên nhân. Chương 345. Nhìn xem bị Tống Quanh Năm che ở phía sau điền điểm, Đường Cảnh Thành nháy mắt minh bạch. Lại xem Lương Vinh Hưng hắn trong mắt nhiều vài phần xem kỹ cùng bất mãn, chỉ là một cái chớp mắt rồi biến mất, mau làm người tưởng ảo giác. Lương Vinh Hưng cũng mẫn cảm nhận thấy được. Đường Cảnh Thành vừa rồi xem hắn ánh mắt không đúng. Khả năng có tật giật mình, nhìn kỹ Đường Cảnh Thành liếc mắt một cái, cũng không phát hiện cái gì không đúng. Đường thúc thúc cảm thấy còn có cái gì vấn đề sao? Lương Vinh nhưng thái độ phá lệ hảo, cười trưng cầu Đường Cảnh Thành ý kiến. Không có gì vấn đề. Đường Cảnh Thành nghiêm túc nhìn quét một vòng, nhẹ nhàng, rốt cuộc đây cũng là điển điểm sinh ý. Chỉ là, quét một vòng, người cùng vật đều nhìn. Duy độc lược quá Lương Vinh Hưng. Đây là muốn đem người này bỏ qua rốt cuộc. Cái gì ý tưởng, chỉ có chúng ta Đường tiên sinh biết. Lương Vinh Hưng. Hắn không dám cũng không dám hỏi. Điền Điềm thúc thúc một cái so một cái lợi hại, khó chơi, hắn hơi sợ. Chúng ta đi gọi ngươi ra ra đi. Đường Cảnh Thành xoay người lôi kéo Điền Điềm liền đi. Lương Vinh Hưng còn tưởng cái gì, trong chớp mắt hai người đều đi ra ngoài. Tống thúc thúc. Ta cũng đi gọi người. Đánh gây Lương Vinh nhưng nói, Tống Quanh Năm cười đến vẻ mặt khoe khoang, xoay người liền đuổi theo ra đi. Lưu lại Lương Vinh nhưng đứng ở nơi đó nhìn cổng lớn suy nghĩ sâu xa. Đây là đã biết. Hắn phản ứng cũng mau, đoán ra Đường Cảnh Thành khác thường nguyên do. Biết cái gì? Không đầu không đuôi một câu làm Hồ Tuyển rất là tò mò. Không có gì. Tiếp tục trở về Lương Đại Thiếu gia cao lãnh, lạnh lùng nhìn lướt qua Hồ Tuyển. Không phải là Đường thúc thúc cũng biết đi. Xem hắn vừa rồi thần sắc, giống như thật không tốt. Hồ Tuyển như vậy một, Lương Vinh nhưng mặt hoàn toàn đen. Ngươi đây là chế rêu sao? Sao có thể a? Chính là có chút đồng tình ngươi. Hồ Tuyển không có một chút đồng tình nên có biểu tình, nhưng thật ra một bộ vui sướng khi người gặp họa, chờ xem náo nhiệt bộ dáng. Đây là truyền trung tợ lặt tiểu huynh đệ tình. Ngươi hồ áo bộ dáng thật xấu. Xong Lương Vinh nhưng xoay người đi vào, tiếp theo vội sự tình. Lưu lại thâm chịu đả kích Hồ Tuyển đứng ở tại chỗ, mắt đào hoa chừng mắt nào đó độc miệng nam bóng dáng nghiến răng nghiến lợi. Đây là ghen ghét ta mỹ mạo. Xong còn tự luyến sờ sờ mặt, nháy mắt tâm tình rất tốt. Đuổi không kịp người liền ghen ghét ta mỹ mạo, đau đầu sự còn ở phía sau biên nhi đâu. Ta xem ngươi làm sao bây giờ. Hồ Tuyển lầm bầm lầu bầu, hơn 10 mét có hơn người nháy mắt xoay người lại. Ngươi cái gì? Lạnh mặt hỏi do nói thầm Hồ Tuyển. Chúc huynh đệ ngươi sớm ngày tâm tưởng sự thành, mộng tưởng trở thành sự thật. Hồ Tuyển tuy rằng không sợ đất không sợ, nhưng hắn không nghĩ chọc mao Lương Vinh Hưng. Câu mà không được nam nhân chính là người điên, hắn nhưng không nghĩ cho chính mình chọc phiền toái. Giống câu tiếng người. Hồ Tuyển thật muốn lớn tiếng chất vấn, hắn khi nào liền không phải tiếng người. Chạy nhanh làm việc nhi, thời gian lập tức liền đến. Song Lương đại thiếu gia lo chính mình bận việc, không hề để ý tới Hồ Tuyển. Âm tình bất định lao nam nhân. Hồ Tuyển xong đầu đều không trở về liền làm việc. Nhưng hắn đã quên, lương lão nam nhân chỉ so hắn lớn hơn 2 tuổi. Từ từ, các ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Tống Quanh Năm đi ra ngoài, liền thấy Đường Cảnh Thành lôi kéo Điền Điểm bước nhanh trở về đi, mặc hắn như thế nào kêu to đều không để ý tới, hắn bước chân dài một đường đuổi theo đi. Làm sao vậy? Hảo hảo làm gì không để ý tới người? Tống Quanh Năm đuổi theo hỏi Đường Cảnh Thành hoa Điền Điểm. Điền Điểm không biết như thế nào trả lời, nàng cảm giác được Đường Cảnh Thành thực không cao hứng, nguyên nhân nàng cũng không rõ ràng lắm, cũng vô pháp trả lời Tống Quanh Năm. Từ nhà xưởng ra tới, Đường Cảnh Thành lôi kéo Điền Điểm đi mau, nói cái gì cũng không, sắc mặt như thường. Nhưng Điền Điểm biết hắn thực tức giận, cho nên cái gì cũng không hỏi tùy ý hắn nắm. Xem Điền Điểm vẻ mặt mờ mịt, Tống Quanh Năm nghiêm túc nhìn xem Đường Cảnh Thành, thấy hắn vẫn là kia phó không mừng không giận biểu tình. Chỉ là, hắn đấy mắt quay cuồng mưa rền gió dữ, làm người vô pháp bỏ qua. Hắn thật sinh khí, hơn nữa thực tức giận. Tống Quanh Năm hồi tưởng, vừa rồi cũng không phát sinh chuyện gì a. Bọn họ tổng cộng liền 5 người ở nhà xưởng trong chốc lát lời nói, không ai cái gì không thích hợp lời nói. Đường Cảnh Thành tuyệt đối sẽ không sinh Điền Điểm khí, cũng xác định không phải sinh hắn khí, Hồ Tuyển cũng không lời nói, càng không thể, vậy chỉ có một người. Tống Quanh Năm vuốt cằm cẩn thận cân nhắc, dư lại một người cũng không có gì không thích hợp nói, chẳng lẽ. Đầu óc linh quang chợt lóe, Tống Quanh Năm đột nhiên nghĩ tới cái gì. Hắn nhìn xem mặt vô biểu tình Đường Cảnh Thành, đi lên ôm bờ vai của hắn, Đường Cảnh Thành không vui phản kháng. Làm gì? Mới một lát liền không cho ta chạm vào. Đường Cảnh Thành khỏe miệng nhẹ nhàng run rẩy, không lại phản kháng, tùy ý hắn cứng ôm. Ngươi có phải hay không đã biết? Tống Quanh Năm ở Đường Cảnh Thành bên thai thanh hỏi, bộ dáng này xa xa nhìn có điểm một lời khó nói hết. Bất quá thanh âm lại Điền Điểm cũng nghe thấy, chỉ là nàng không biết có ý tứ gì thôi. Ta lại không phải người mù. Đường Cảnh Thành tức giận tới một câu, lời nói mùi thuốc súng nhi 10 phần. Đó là, ta ca hai mắt như đuốc, hỏa nhãn kim tinh, liền kia. Cái kia yêu tinh đừng tưởng ở ngươi trước mặt nhảy nhót. Yêu tinh là cái quỷ gì? Điên Điềm cảm thấy lời này ý tứ không đúng, nhưng nàng không dám hỏi. Cái gì yêu tinh? Có thể hay không dùng từ? Đường Cảnh Thành ngẫm lại, cảm thấy này ba chữ dùng ở người nào đó trên người có chút đáng tiếc. Là, hắn nhiều lắm chính là cái yêu quái. Tống Quanh Năm chạy nhanh sửa miệng, tâm bồi cười. Ngươi chừng nào thì biết đến. Đường Cảnh Thành nhìn thẳng vào phía trước, nhẹ giọng hỏi Tống Quanh Năm. Cái kia. Tống Quanh Năm lơ đãng nhìn lướt qua Điền Điểm, thấy nàng nhìn phía trước, một bộ không nghe thấy bộ dáng. Lần trước lại đây thời điểm. Song Tống Quanh Năm có điểm trột dạ nhìn lén Đường Cảnh Thành. Biết đến đủ sớm a. Như thế nào không? Không có gì thực tế hành động, cảnh cáo một phen. Tống Quanh Năm lời nói thật thật. Ngươi nghĩ muốn cái gì thực tế hành động? Đường Cảnh Thành nhìn thẳng vào hắn, trong lời nói đều là bất mãn. Này không? Cái kia, sáng tỏ cũng không thú vị, nhà của chúng ta còn, kia yêu tinh cấp nhảy nhót lung tung cũng vô dụng. Nhà hắn? Điền Điểm nghi hoặc, lời nói như thế nào cùng chắp đầu ám hiệu dường như. Thứ gì còn? Điền Điểm tràn đầy khó hiểu, nhưng nàng không tính toán hỏi. Cảm thấy việc này cùng nàng không quan hệ. Con thỏ nóng này còn cắn người, đường hắn. Đường Cảnh Thành rất bất mãn, bất quá từ đầu chí cuối không có xem Điền Điểm liếc mắt một cái. Điền Điểm càng cảm thấy việc này cùng nàng không bất luận cái gì quan hệ, cũng mãn không thèm để ý bọn họ cái gì. Vậy ngươi ý tứ? Tống Quanh Năm khẩn ôm Đường Cảnh Thành bả vai, hai người đầu ai thật sự gần, nhìn thực. Hắn như thế nào không biết xấu hổ xuống tay. Trước chặt đứt tâm tư, quá mấy năm lại, nếu không đừng trách ta chảm yêu trừ ma. Đường Cảnh Thành dứt khoát lưu loát, nhìn kỹ còn có chút nghiến răng nghiến lợi ý vị. Ngươi! Tống Quanh Năm đã cùng mỗ yêu tinh nói qua một lần lời nói, lần này hắn không tính toán ra mặt. Đường Cảnh Thành không phản đối cũng không lên tiếng nhi. Nếu không buổi tối ngươi đi tìm hắn tâm sự. Tống Quanh Năm cảm thấy buổi tối cùng người nào đó tâm sự khá tốt, đêm khuya tĩnh lặng, không tốt lời nói cũng có thể mở miệng. Đường Cảnh Thành như cũ không nói. Nếu không buổi tối ngươi cùng hắn ngủ một giấc, đây là liền giải quyết. Đường Cảnh Thành xem ngốc tử giống nhau nhìn Tống Quanh Năm. Đây là ngủ một giấc có thể giải quyết sự sao? Cũng là. Hai người suy nghĩ sâu xa đối sách, không chú ý Điền Điểm biểu tình. Này đều bay lên đến ngủ, Điền Điểm cảm thấy nàng phải hỏi hỏi. Mặc kệ không được, Tô Thanh cùng hài tử đều ở nhà, Đường Cảnh Thành ở bên ngoài hồ ngủ, không, là làm bậy, nàng nhưng không muốn. Chương 346. Thúc thúc, các ngươi cũng không thể làm bậy. Đường Cảnh Thành cùng Tống Quanh Năm vẻ mặt mờ mịt, bọn họ như thế nào làm bậy? Làm sao vậy? Tống Quanh Năm vẻ mặt khó hiểu hỏi Điền Điềm. Thúc thúc, ngươi cũng không thể làm thực xin lỗi ta Tô gì sự. Điền Điềm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tống Quanh Năm, hoảng Đường Cảnh Thành tay. Ca, ngươi làm thực xin lỗi Thanh tỷ sự. Tống Quanh Năm cũng nhìn Đường Cảnh Thành. Chuyện khi nào? Hai người hỏi Đường Cảnh Thành không hiểu ra sao, hắn khi nào làm thực xin lỗi thê tử sự. Vừa rồi các ngươi không phải, buổi tối muốn tìm người cùng nhau ngủ sao. Điền Điềm đúng lý hợp tình, còn quan sát hai tha biểu tình. Đường Cảnh Thành khỏe miệng run rẩy, biểu tình một lời khó nói hết. Tống Quanh Năm trực tiếp dựa vào Đường Cảnh Thành trên vai cười to không ngừng. Hai tử đừng ngủ. Đường Cảnh Thành sờ sờ Điền Điềm đỉnh đầu, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái cười đến hoa hoẹ lộng lẫy Tống Quanh Năm. Đúng vậy, ngươi hài tử mọi nhà đừng hạn, chúng ta chính là khác chuyện này, ngươi không hiểu. Tống Quanh Năm đúng lý hợp tình giáo Điền Điềm, chỉ là cười nước mắt lưng tròng, một chút không có giáo bộ dáng. Các ngươi chuyện gì nhi ta mặc kệ, nhưng là không thể làm thực xin lỗi Tô gì chuyện này, cũng không thể tùy tiện tìm người loạn ngủ. Điền Điềm nhìn chằm chằm hai người đúng lý hợp tình. Yên tâm, sẽ không, thúc thúc vĩnh viễn đều sẽ không. Đường Cảnh Thành cười ôn hòa, cùng Điền Điềm bảo đảm. Ngươi cái hư nha đầu, liền như vậy tưởng ngươi thúc thúc ta. Ta là hạ người như vậy sao? Tống Quanh Năm tức muốn hộp máu giống Điền Điềm. Vừa rồi chính là ngày buổi tối muốn cùng người ngủ một giấc. Điền Điềm nói có sách mách có chứng hồi dỗi. Chúng ta chính là. Tống Quanh Năm một sốt ruột hơi kém ra tới người nào đó tới, còn Hảo phản ứng rất nhanh kịp thời dừng lại. Chúng ta chính là cùng người khác nói sự tình, có chút lời thoại trong kịch không có phương tiện. Nghĩ buổi tối Hảo Hảo liêu một chút, không phải ngươi tưởng như vậy. Ta ngươi cái nha đầu miên man suy nghĩ cái gì đâu. Tống Quanh Năm biên giải thích biên chất vấn Điền Điềm. Ta nhưng không miên man suy nghĩ, lời này vốn dĩ cũng là của ngươi. Ta cũng là lời hay, lại đi ngủ làm sao vậy? Tống Quanh Năm cảm thấy ủy khuất, đem hắn tưởng thành người nào. Ngủ khi không có gì, nhưng không thể cùng người khác tùy tiện loạn ngủ. Đặc biệt là Đường thúc thúc ngài. Không thể cùng Tô gì ngoài ý muốn người loạn ngủ. Điền Điềm nghiêm túc, Đường Cảnh Thành thái độ thành khẩn, gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Thúc thúc sẽ không. Đường Cảnh Thành nói Điền Điềm thực tin tưởng, tuy rằng liền như vậy mấy chữ, nhưng là phân lượng bất đồng. Ta tin tưởng thúc thúc. Hào đi. Đây là không tin ta. Tống Quanh Năm vẻ mặt tức giận nhìn Điền Điềm. Đó chính là không tin ta. Chúng ta ca hai cũng không thể cùng nhau ngủ. Tống Quanh Năm ôm Đường Cảnh Thành bả vai hỏi Điền Điềm. Điền Điềm nhìn lướt qua hai người. Ngủ có thể, nhưng không thể phá hư bỉ tỳ gia đình. Nghe một chút, nói gì vậy? Đường Cảnh Thành cười nhẹ, Tống Quanh Năm sinh khí. Hắn là phá hư gia đình người khác người sao? Chúng ta ca nhi hai ngủ một giấc, như thế nào liền biến thành phá hư gia đình? Ta phá hư ai gia đình? Ngươi cho ta rõ ràng. Tống Quanh Năm cả người đều không tốt. Ồn ào làm Điền Điềm giải thích rõ ràng. Ta hải tử mọi nhà không hiểu này đó, ngài chính mình tưởng đi. Một câu đổ Tống Quanh Năm ngực phát đau, hắn có điểm tay ngứa. Ha ha, nguyên lai ta ở ngươi trong lòng vẫn luôn là cái dạng này. Tống Quanh Năm nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt u hoán. Không có vẫn luôn, chỉ có hiện tại. Điền Điềm nghiêm túc sửa đúng hắn pháp. Ha ha, ta cảm ơn ngài lặng. Không khách khí. Điền Điềm dầu muối không ăn bộ dáng làm Tống Quanh Năm răng đau. Này cha tấn tha chất nữ, một chút đều không đáng yêu. Tống Quanh Năm đem này bút chướng, ghi tạc nào đó yêu tinh trên đầu. Ba vị lao gia tử cùng Vương Lão Thái gia, A Thuyền Thúc, Lưu Thư Ký, còn có Vương Lão Sư cũng nên diện mà đến. Đều chuẩn bị tốt sao? Lao gia tử thật xa thấy ba người liền kêu hỏi. Đều hảo, liền chờ các ngươi. Tống Quanh Năm kêu trả lời. Kỳ thật cũng liền cách xa nhau 20-30 mễ, hoàn toàn không cần phải như vậy, nhưng hai người tính tình cấp không có biện pháp. Tống Quanh Năm như vậy một, vài vị lão nhân nhanh hơn bước chân đi đường. Ngoan bảo, ngươi nghĩ lại, còn có hay không cái gì muốn chuẩn bị? Lão gia tử bước nhanh đi tới liền hỏi Điền Điềm. Không có, nên chuẩn bị lương vinh nhưng đều chuẩn bị tốt, hơn nữa lại không có mời người ngoài, đơn giản điểm khá tốt. Lão gia tử tự nhiên là cháu gái cái gì đều đối. ngươi liền phát tâm đi. Chúng ta đi chuyển nhìn một vòng, vinh dự nhận được đều chuẩn bị tốt. Tống quanh năm ra ra mở miệng, bất quá hắn như vậy một lão gia tử cũng yên tâm. Có, chúng ta cũng đi xem. Lương lão gia tử đi đầu tiếp đón đại gia, tuy rằng đối nhà mình tôn tử rất có tin tưởng, nhưng hắn lão nhân gia còn phải lại đi chấn cửa ải. Đi một chút, đi xem. Lão gia tử tâm tình không tồi, đi đường cũng mạnh mẽ vai phong. Điền Điềm nghĩ đến mới vừa mua một ít đồ biển, đến lưu gia tới nàng đơn làm, bằng không bị vài vị thím cấp cùng nhau làm liền phiền toái. Gia gia thúc thúc các ngươi đi trước, ta đi phòng bếp nhìn xem lập tức liền tới. Hành, vậy ngươi nhanh lên, chúng ta Điềm Điềm là nay vai chính nhi, cũng không thể đến trễ. Lương lão gia tử cao hứng, có thể đem Điền Điềm cùng nhà mình tôn tử kéo ghé vào cùng nhau, hắn lão nhân gia là sẽ không sai quá bất luận cái gì cơ hội. Lương lão gia tử cao hứng, vẻ mặt từ ái, nhưng Đường Cảnh Thành nhìn biến yếu. Hắn hiện tại mới xem minh bạch, Lương lão gia tử chính là Lương Vinh nhưng sau lưng quân sư, ở tại Điền Điềm gia cũng không đơn giản là dưỡng thân thể đơn giản như vậy. Có biết có thể làm sao bây giờ? Tổng không thể đem Lương lão gia tử đuổi ra Điền Điềm gia. Lại, bọn họ ở chung hơn nửa năm chỗ cũng thực hảo, cùng ra hai giường như không nói chuyện không, hắn cũng không thể như vậy làm. Nhìn nhìn lại diện mạo xuất sắc, năng lực xuất chúng Điền Điềm, Đường Cảnh Thành cảm thấy có nhập nhớ cũng bình thường, hảo hài tử ai không hiếm lạ. Nghĩ thông suốt này đó, Đường Cảnh Thành cảm thấy không như vậy nén giận khó chịu. Hắn sở dĩ trong lòng không thoải mái, kỳ thật vẫn luôn cảm thấy Điền Điềm vẫn là cái không lớn lên hài tử, Lương Vinh nhưng lại so nàng lớn mấy tuổi, có chút soi sám nhớ thương thỏ trắng sốt ruột cảm giác. Đường Cảnh Thành biết Điền Điềm ngây ngô còn không biết bị nhập nhớ việc này nhi. Cho nên việc này cũng không thể làm rõ. Ít nhất ở Điền Điềm thông suốt hoặc là biết phía trước không thể làm rõ. Đây là Đường Cảnh Thành làm trưởng bối nhất công bằng quyết định. Thức mau, ta nói mấy câu liền tới, các ngươi đi trước. Điền Điềm vây vây tay, chiều trong nhà chạy về đi. Thúc thúc, các ngươi đi trước, ta cùng Điềm Điềm cùng nhau qua đi. Đường Cảnh Thành cũng chiều trong nhà đi đến, tống quanh năm nhất rõ ràng tâm tư của hắn, đây là muốn tìm hiểu Điền Điềm ý tưởng. Tống quanh năm đối chuyện này đặc biệt yên tâm, trong lòng cũng thực hả giận, bởi vì Điền Điềm đối chuyện này chính là cái ngu ngốc, khẳng định làm Lương Vinh nhưng không ăn ít bẹp. Tống quanh năm nhìn xem Lương lão gia tử, trong lòng mạc danh thật cao hứng. Lão nhân khôn khéo, tôn tử lại thông minh phi phàm, chính là có ích lợi gì đâu. Điền Điềm không thông suốt, nhậm ngươi thượng thoán loạn nhạy nàng chính là không hiểu. Lương thúc thúc, ngài chính là định hải thần châm, có ngài chỉ huy vinh dự nhận được làm việc chuẩn không sai. Tống quanh năm lời này, là thiệt tình thực lòng khen Lương lão gia tử, có lẽ cũng có khác ý vị. Chương 347. Vẫn là đến nhiều tôi luyện, bất quá liền điểm này nhi gia nghiệp, hắn ái như thế nào lăn lộn liền như thế nào lăn lộn, ta hiện tại chính là cái không hỏi thế sự người rảnh rỗi, sự tình đều là hắn nhìn xử lý. Lương lão gia tử khiêm tốn, nhưng trong mắt vừa lòng chi sắc như thế nào cũng tàng không được, xem ra là thực vừa lòng hắn tôn tử năng lực. Là muốn chậm rãi mài rũa, bất quá vinh dự nhận được bản lĩnh không lời nói, ngài yên tâm lớn mật làm ngài người rảnh rỗi. Tống quanh năm rất thưởng thức Lương Vinh Nhưng, không chút nào khuyết đại, Lương Vinh Nhưng là cùng tuổi chung người xuất sắc, mặc kệ phương diện kia đều thực xuất sắc. Từ biết hắn đối Điền Điềm lòng mang ý xấu thời điểm, tống quanh năm đối hắn có thành kiến. Bất quá khách quan tới, hắn đối Lương Vinh Nhưng đánh giá vẫn như cũ rất cao. Có năng lực có bản lĩnh cái này không sai, bất quá cách ngôn đến hảo. Sống đến lao học được lao, hắn còn muốn học sự tình rất nhiều. Lương lão gia tử thật sự, xem ra đối Lương Vinh nhưng có càng cao chờ đợi. Này có cái gì khó? Vinh dự nhận được là cái có bản lĩnh, ngươi cứ yên tâm quá ngươi thanh nhàn nhật tử. Lão gia tử trấn an lời nói, lời trong lời ngoài đều là đối Lương Vinh nhưng tán thưởng. Bất quá lão gia tử nếu là biết, hắn đặc biệt tán thưởng nhập nhớ hắn mệnh căn tử cháu gái, không biết sẽ như thế nào. Chúng ta chạy nhanh qua đi. Ngài vài vị cũng nhìn xem còn có cái gì không thích hợp không. Tống quanh năm đúng lúc đánh gãy cái này đề tài, chủ yếu là sợ lao gia tử sau này vả mặt. Vả mặt không vả mặt trước không, lao gia tử trở mặt là khẳng định. Điên Điềm về nhà liền tiến phòng bếp, hỗ trợ các vị thím nhiệt liệt chiều bận rộn. Nàng mua đồ biển cũng đưa lại đây, đặt ở một bên không nhúc nhích. Điên Điềm hào phóng bưng kẹo điểm tâm đặt ở phòng bếp, làm phòng bếp hỗ trợ người vừa ăn vừa làm. Dặn dò các nàng. Thùng những cái đó đồ biển trong chốc lát nàng vội xong trở về chính mình làm, mới yên tâm ra cửa. Điền Điềm mới ra đại môn, liền thấy Đường Cảnh Thành ở cửa chờ. Thúc thúc, ngại như thế nào không cùng ông nội của ta bọn họ cùng đi. Đường Cảnh Thành một người đứng ở cổng lớn, cùng xuyến môn khách nhân dường như, Điền Điềm không biết hắn làm sao vậy. Chờ ngươi. Điền Điềm đánh giá hắn một phen, không thấy ra cái gì không thích hợp nhi. Chúng ta đây đi thôi, phỏng trừng sắp bắt đầu rồi. Ân. Thúc cháu hai thế nhưng không lời nói liều, liền như vậy an tĩnh đi tới. Điềm Điềm. Ân. Đường Cảnh Thành nhẹ giọng gọi nàng, thanh âm phá lệ nhu hòa. Thúc thúc ngài có chuyện liền, ta nghe đâu. Đường Cảnh Thành nhìn chằm chằm chính mình Điền Điềm, thấy thế nào đều là một bộ hài tử bộ dáng, hắn thậm chí cảm thấy Điền Điềm cùng mấy năm trước giống nhau, trừ bỏ cái đầu lớn lên bên ngoài. Thấy Đường Cảnh Thành nhìn chính mình trầm tư không nói, Điền Điềm cảm thấy thích hợp nhi. Thúc thúc làm sao vậy? Có chuyện gì nhi ngài thẳng? Điền Điềm cho rằng Đường Cảnh Thành có cái gì không tiện mở miệng sự tình. Không có việc gì, ngươi không cần như vậy khẩn trương. Đường Cảnh Thành sờ sờ Điền Điềm đầu, vẻ mặt sủng nịch. Kia ngài nay làm sao vậy? Ta cảm giác ngài không thích hợp nhi. Điền Điềm trực tiếp hỏi Đường Cảnh Thành, nàng nhưng không cho rằng là tưởng lão bà hài tử. Ngươi cảm thấy vinh dự nhận được thế nào? Đường Cảnh Thành nghĩ nghĩ, vẫn là trực tiếp hỏi Điền Điềm vấn đề này. Điền Điềm kỳ quái xem hắn, bởi vì vấn đề này Tống Quanh Năm cũng hỏi qua. Xảo thực, cũng là Tống Quanh Năm lần đầu tiên tới Phồn Thành sau hỏi vấn đề này. Điền Điềm nhưng không cho rằng này chi gian không có bất luận cái gì liên hệ. Nàng hồ nghi nhìn xem Đường Cảnh Thành, không biết hắn hỏi cái này lời nói ý gì. Thúc thúc vì cái gì hỏi như vậy? Ai liền hỏi hỏi, rốt cuộc hai người các ngươi người hiện tại cũng là hợp tác quan hệ, ngươi đối hắn cái nhìn cũng rất quan trọng. Hào đi! Cái này từ miễn miễn cưỡng cũng có thể đến qua đi. Điền Điềm trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng nghĩ không ra cái khác lý do, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Như vậy a, ta còn tưởng rằng ngài tưởng tác hợp hai chúng ta, làm hắn đương ngài cháu rể đâu. Đường Cảnh Thành nháy mắt tâm tắc, ho khan hai tiếng che giấu xấu hổ, lúc này hắn có điểm đồng tình Lương Vinh Ưng. Ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi mới bao lớn. Đường Cảnh Thành đông cứng đạm nhiên, còn có vài phần kháng cự, nghiễm nhiên một bộ trọc tâm láo phụ thân. Chính là, ta mới 19 tuổi, vẫn là cái bảo bảo đâu. Điên Điềm vẻ mặt thản nhiên. Đường Cảnh Thành trong lòng sở hữu không thoải mái đều bị những lời này đánh mất. Đúng vậy, ngươi vẫn là cái nha đầu. Đường Cảnh Thành vuốt nàng đầu vẻ mặt thoải mái, tâm tình cũng hảo rất nhiều. Vậy ngươi liền rất khách quan đối vinh dự nhận được cái nhìn. Đường Cảnh Thành như thế nào cũng muốn hỏi rõ ràng người này ở Điền Điềm cảm nhận chung địa vị. Lương Vinh nhưng thực hảo. Hắn có diện mạo có năng lực, hơn nữa đãi nhân chân thành, là cái thực không tồi người. Điền Điềm phi thường khách quan đánh giá Lương Vinh Ưng, làm Đường Cảnh Thành một viên treo tâm rốt của bông. Còn có đâu? Đường Cảnh Thành tiếp tục hỏi vòng mèo. Hắn nhiệt tình yêu thương sinh hoạt cũng thực cố ra, sẽ nấu cơm lại cẩn thận, còn rất sẽ chiếu cố người. Hắn về sau kết hôn hẳn là gặp qua thực hạnh phúc. Điền Điềm lời này vẻ mặt bằng phẳng, Đường Cảnh Thành không thấy ra một chút mất tự nhiên. Bất quá Lương Vinh Ưng có nhiều như vậy ưu điểm sao? Ngươi như vậy một. Ta cảm thấy hắn ưu điểm còn rất nhiều. Đường Cảnh Thành không mặn không nhạt tới một câu, không có một chút thiệt tình thực lòng. Là thực không tồi. Hắn làm hải sản mì ăn rất ngon. Điền Điềm liền nhịn không được nuốt nước miếng, một bộ thèm dạng làm Đường Cảnh Thành thiếu vài phần hoài nghi. Hắn còn sẽ nấu mì sợi. Đúng vậy, hắn khẳng định phát hiện chính mình rất có nấu cơm phú, cho nên đột nhiên đi theo nhà hắn đầu bếp học nấu cơm. Điền Điềm cái này pháp Đường Cảnh Thành một chút đều bất hạnh. Tốt như vậy phú, vì cái gì không còn sớm phát hiện đâu. Xem ra này tử tưởng từ Điền Điềm dạ dày xuống tay, Đường Cảnh Thành cảm thấy hắn có trọng đại phát hiện. Bất quá hắn như vậy tưởng cũng không sai. Kỳ thật Lương Vinh Nhưng sở dĩ học trung nghệ, cũng là nguyên với lao ra tử một câu. Hắn này phú phát hiện đủ vãn. Đường Cảnh Thành không nhanh không chậm, trong lời nói đều là không cho là đúng. Sẽ nấu cơm có gì đặc biệt hơn người. Hắn trong lòng thầm nghĩ. Điền Điềm nhìn xem Đường Cảnh Thành, không biết hắn có ý tứ gì. Còn hành đi. Có đôi khi một người nhất không hiểu biết chính là chính mình, cho nên đến chậm rãi phát hiện chính mình khai quật chính mình. Kia hắn cũng thật sẽ khai quật. Điền Điềm này sẽ khẳng định, Đường Cảnh tuyệt đối thành không thích hợp, hắn lời nói khí nhi khí nhi. Thúc thúc có phải hay không có cái gì không cao tâm sự tình. Điền Điềm, thực cẩn thận quan sát Đường Cảnh Thành biểu tình, tưởng từ trên mặt hắn nhìn ra điểm nhi cái gì. Chính là, không hề thu hoạch. Như thế nào sẽ hỏi như vậy? Đường Cảnh Thành giống như xem Điền Điểm, không nghĩ tới nàng còn rất nhạy bén. Ta cảm thấy thúc thúc trong lòng có khí, nghẹn một cổ tử hỏa. Đường Cảnh Thành sắc mặt không thay đổi, đột nhiên cười thực sán lạ. Không có chuyện đó, thúc thúc lần đầu tiên tới bờ biển nhi, có chút khí hậu không phục. Đường Cảnh Thành vì chính mình tìm lý do điểm tán. Là bụng trướng sao? Điền Điểm nhìn chằm chằm hắn bụng nhìn xem. Đường Cảnh Thành chột dạ, có điểm không được tự nhiên. Không có việc gì, giữa trưa ăn nhiều một chút hải sản liền hảo. Điền Điểm kinh ngạc. Hải sản trị thủy thổ không phục. Này chẳng lẽ là phương thuốc cổ truyền? Ta kia có dược, nếu không ngại. Điền Điểm như vậy một, Đường Cảnh Thành không bình tĩnh. Không cần, ăn xong cơm trưa liền hảo. Tuy rằng Điền Điểm dược bất phàm, nhưng Đường Cảnh Thành không nghĩ đương bệnh nhân. Ngẫm lại người nào đó hải sản mặt đều học làm, hắn này khí hậu không phục có quan hệ gì. Chương 348. Ngươi này khí hậu không phục tật xấu thật là kỳ quái. Điền Điểm tin là thật, tò mò đánh giá Đường Cảnh Thành bụng. Ta cũng mới phát hiện. Đường Cảnh Thành có điểm chột dạ, cũng không dám xem Điền Điểm. Thúc cháu hai nhận thức đã nhiều năm, Đường Cảnh Thành không cùng Điền Điểm quá một câu lời nói dối, này sẽ chột dạ lợi hại. Thật không cần uống thuốc. Không cần. Đường Cảnh Thành chạy nhanh cự tuyệt. Kia làm bằng hữu, làm hợp tác đồng bọn, vinh dự nhận được đối với ngươi thế nào? Điền Điểm cảm thấy vấn đề này cùng vừa rồi vấn đề không có gì khác nhau. Khá tốt, mỗi lần đều xe đón xe đưa ta, người thực chân thành hào phóng, làm việc thực cẩn thận, hơn nữa thực lời hay. Lời hay không thấy được đi. Phồn Thành thương nghiệp đầu sỏ sẽ là lời hay chủ. Đường Cảnh Thành tỏ vẻ hoài nghi. Bất quá hắn không kiến thức quá Lương Vinh nhưng ở Điền Điểm trước mặt có bao nhiêu hảo hảo lời nói. Có thể, lời hay đến vô nguyên tắc nông nỗi. Hắn thật đối với ngươi tốt như vậy. Đường Cảnh Thành có chút hoài nghi. Đúng vậy. Ta cảm thấy hắn có thể khi ta nam khuê mật. Khuê mật. Là khuê chung bạn thân ý tứ. Khuê mật là bạn tốt ý tứ sao? Không sai. Sắp thực tới so bạn tốt còn muốn hảo. Không nói chuyện không bằng hữu. Nay liên có ý tứ. Đường Cảnh Thành thật cao hứng. Hắn bức thiết muốn biết Lương Vinh nhưng đường khuê mật cảm giác. Khuê mật rất không tồi. Vinh dự nhận được sẽ là một cái thực tốt người nghe cùng có thể thổ lộ tình cảm bằng hữu, các ngươi hoàn toàn có thể hảo hảo ở chung. Đường Cảnh Thành yên tâm. Ngài cũng như vậy cảm thấy. Tông thúc thúc hắn cũng như vậy. Đường Cảnh Thành tâm tình vô cùng hảo. Ngươi tông thúc thúc không sai. Điền Điểm đột nhiên cảm thấy nay đề tài cùng lần trước Tống Quanh Năm nói chuyện dữ dội tương tự. Ngài cùng tống thúc thúc vì cái gì nhớ tới cùng ta liều cái này. Là sợ Lương Vinh nhưng gạt ta. Điền Điểm cảm thấy không có khả năng, nhưng trừ này bên ngoài, nàng không thể tưởng được khác lý do. Đường Cảnh Thành có điểm không được tự nhiên. Không có, nhớ tới liền thuận tiện hỏi một chút, rốt cuộc các ngươi hai người muốn hợp tác, quan hệ hảo kia có thể tránh cho rất nhiều phiền toái. Lý do cũng không tệ lắm, Điền Điểm cũng cảm thấy có thể lý giải, cái này đề tài mới chung kết. Thúc cháu hai nhiệm thời điểm, nhà xưởng trong viện lại nhiều ngừng mười mấy chiếc xe. Hỗ trợ. Xem náo nhiệt, hơn nữa Điền Điểm ra người, xác thật thực náo nhiệt. Điền đại phu tới, đã lâu không thấy, không nghĩ tới ngươi cùng Lương công tử cùng nhau làm lớn như vậy mua bán. Điền Điểm cùng Đường Cảnh Thành mới vừa tiến vào, đã bị Văn lão bản lấp kín nhiệt tình chào hỏi. Văn lão bản khách khí, ta là đi theo Lương đại thiếu gia tránh tiền tiêu vặt, không đáng giá nhắc tới. Điền Điểm khiêm tốn khách khí, có biết nền tảng Văn lão bản tự nhiên sẽ không tin tưởng. Điền đại phu khiêm tốn, ngài vốn là người khác không rõ ràng lắm, ta chính là biết đến. Văn lão bản nhìn xem bên cạnh khí thế bất phàm Đường Cảnh Thành. Vị này chính là ta thúc thúc, Đường tiên sinh. Đường Cảnh Thành đối Văn lão bản khách khí có không thiếu lễ phép gật gật đầu. Đường tiên sinh hảo, ta họ Văn. Văn lão bản nay có chút nhiệt tình quá mức, đối Đường Cảnh Thành đặc biệt có lễ. Đây cũng là có nguyên nhân. Một là bởi vì ngọt ngào bản lĩnh cùng trong tay thứ tốt. Đệ nhị cũng là bọn họ nay tới nguyên nhân chủ yếu. Khai trương Điền Điểm cùng Lương Vinh nhưng cũng chưa thông chi người khác, cho nên Văn lão bản những người này là không thỉnh tự đến. Phồn Thành ven biển, đồ biển tự nhiên không ít, nhưng cho tới nay không có cách nào tươi sống vận ra Phồn Thành. Vấn đề này cũng là rất nhiều người gặp phải một cái khiêu chiến, cũng là cho tới nay vô pháp giải quyết một vấn đề. Khi bọn hắn nghe Điền Đại Phu cùng Lương gia đại thiếu gia kết phường làm đồ biển sinh ý, hơn nữa muốn vận hướng kinh đô thời điểm, bọn họ liền biết, vấn đề này bị giải quyết. Đây cũng là bọn họ nay tới quan trọng nhất một cái mục đích. Điền Đại Phu hảo, đã lâu không thấy, gần đây tốt không? Trương lão bản lời nói gian, mang theo Đỗ lão bản cùng Hoàng lão bản cũng lại đây. Quá không tồi, đa tạ Trương lão bản quang lâm. Điền Điềm lễ phép vân an, nhàn nhạt mỉm cười làm người rất có hảo phúc. Điền Đại Phu hảo, vị này chính là. Đỗ lão bản cũng cười lại đây, thấy Đường Cảnh Thành hắn sửng sốt, nghĩ thầm người này diện mạo khí chất không tầm thường, xem ra thân phận cũng không đơn giản. Cho nên chạy nhanh hỏi Điền Điềm như thế nào xưng hô. Ta thúc thúc, Đường tiên sinh. Mới vừa xong, không biết từ nào toát ra tới Tống Quanh Năm cũng lại đây. Điềm Điềm, các ngươi như thế nào tại đây? Đứng ở Đường Cảnh Thành bên cạnh, cười đến vẻ mặt sán lạ, nhìn vài vị lão bản. Hai cái thúc thúc cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Vị này cũng là ta thúc thúc, Tống tiên sinh. Điền Điềm hướng bốn người giới thiệu nàng hai vị thúc thúc. Bốn vị lão bản nhìn xem hai người, liền biết không phải người thường, đều thực nhiệt tình. Đường tiên sinh, Tống tiên sinh hảo, có rảnh đi ta kia ngồi, Nam Địa Bắc có thể nhận thức cũng là duyên phận, Điền Đại Phu cùng chúng ta cũng đều thủ, về sau mọi người đều là bằng hữu. Hoàng lão bản cười ha hả nhìn Đường Cảnh Thành cùng Tống Quanh Năm, trong lời nói mang theo vài phần chân thành. Hoàng lão bản khách khí, về sau có thời gian nhất định sẽ đi. Tống Quanh Năm cũng cười ôn hòa, lời nói khách khí khéo đưa đẩy. Đa tạ, về sau sẽ có cơ hội. Đường Cảnh Thành lời nói thiếu, nhưng kia mấy người bọn họ hòa Điền Điềm có sinh ý lui tới, lời nói cũng coi như khách khí. Hai người một lời nói, bốn vị lão bản liền rõ ràng bọn họ cái gì tính tình. Một cái ôn hòa, gương mặt tươi cười đón chào, kỳ thật khôn khéo khó dây vào. Một cái cao lãnh lời nói thiếu, làm người cân nhắc không ra. Không quan hệ, về sau có rất nhiều cơ hội. Văn lão bản người thật sự, chạy nhanh hát đệm, liền sợ Hoàng lão bản không đối thoại đắc tội hai vị này. Đúng vậy, mọi người đều là người quen, về sau thường xuyên lui tới, về sau có rất nhiều cơ hội. Đỗ lão bản cũng ra tiếng, thưởng lưu lại một ấn tượng tốt. Điền Đại Phu chúc mừng, chúc ngươi khai trương đại cát, sinh ý thịnh vượng, tiền vô như nước. Lại đây chính là An Kỳ ca ca An Cẩn, Điền Điềm không nghĩ tới hắn cũng tới. Cảm ơn An lão bản, An thúc thúc cùng A Di có khỏe không? Điền Điềm cùng An Cẩn cũng coi như quen thuộc, cũng gần là quen thuộc thôi. Ta ba mẹ cũng tới, ở bên kia. Theo An Cẩn chỉ phương hướng xem qua đi, thấy An ba An mẹ đang ở cách đó không xa cùng mấy người lời nói. An mẹ xa xa thấy Điền Điềm nhìn bọn họ, lôi kéo An ba liền tới đây. Điềm Điềm, A Di chúc mừng ngươi, chúc ngươi khai trương đại cát, sinh ý thịnh vượng. An mẹ lại đây liền thân thiết lôi kéo Điền Điềm tay chúc mừng. Cảm ơn thúc thúc A Di, các ngươi lo lắng, xa như vậy còn đi một chuyến. Điền Điềm thiệt tình cảm tạ, mặc kệ bọn họ xem ở ai mặt mũi thượng lại đây, nàng đều cảm tạ. Ngươi đứa nhỏ này, cùng chúng ta khách khí cái gì? An mẹ cười chừng Điền Điềm liếc mắt một cái. Người A-di không sai, chúng ta chi dàn không cần khách khí. An ba cười, nhìn Tống Quanh Năm cùng Đường Cảnh Thành có điểm tò mò. Đây là ta hai vị thúc thúc, Đường tiên sinh cùng Tống tiên sinh. Điền Điềm cấp An ba trịnh trọng giới thiệu Đường Cảnh Thành cùng Tống Quanh Năm. Thúc thúc, đây là làm vải dệt sinh ý An lão bản. Điền Điềm giới thiệu xong, mấy người hàn huyên nhận thức sau, liền bắt đầu lửa nóng liêu. Ngoan bảo. Tiếp đón các khách nhân đi bên trong uống trà. Lão gia tử vui tươi hớn hở lại đây, lão nhân gia tâm tình không tồi, tinh khí thần nhi mười phần. Nhìn lão gia tử, vài vị lão bản cùng An gia tam khẩu trong lòng có so đo. Bọn họ nghe Điền Đại Phu phu gia gia tới, hẳn là chính là trước mắt vị này thân thể to lớn, khí thế bất phàm lão nhân. Chương 349. Thốt gia gia. Điền Điềm như vậy một đều, đại gia trong lòng sáng tỏ. Vị này chính là Điền Lao gia tử. Điền Lao tiên sinh hảo. Ta họ Hoàng, Giang. Điền Lao gia tử hảo. Ta họ Đỗ, Giang. Bốn vị lão bản nhiệt tình cùng Lao gia tử chào hỏi, An gia tam khẩu nhưng thật ra đứng ở một bên nhìn, chủ yếu là bọn họ cắm không thượng lời nói. Mặc kệ bọn họ có cái gì tâm tư, Điền Điềm đều khách khách khí khí, Lao gia tử cũng cao hứng nhạc a. Hảo hảo, đa tạ đại gia hãnh diện. Chúng ta đi bên trong uống trà. Lão gia tử cùng mấy người đơn giản hàn huyên kết thúc, liền dẫn bọn hắn tiến đại sảnh. An gia ba người thấy lão gia tử vội không rảnh, cũng không tiến lên quấy rầy, tìm cái chỗ ngồi ngồi xuống, cùng chung quanh quen biết người liêu. Nghe vị kia lão nhân gia là Điền đại phu gia gia. Ngồi ở An ba bên cạnh một vị trung niên mang mắt kính nam tử thanh hỏi. Không sai, là Điền lão gia tử. An ba nhìn xem cách đó không xa cùng Lương lão gia tử lời nói lão gia tử, trong lòng nghĩ chuyện khác. Lão gia tử cũng thật tinh thần. Nhìn so ngươi ta không kém bao nhiêu. Một bên trung niên mắt kính nam lại lần nữa đối An ba. Kia tinh khí thần nhi nhìn so với chúng ta nhưng mạnh hơn nhiều. An ba, mặc danh có điểm toan. Ai kêu nhân gia có cái y y thuật lợi hại cháu gái đâu. Như thế sự thật, bất quá lấy Điền đại phu y y thuật, cấp lao gia tử điều trị thân thể, nghĩ đến cũng là ý tứ. Lại nàng trong tay có như vậy đồ tốt. Trung niên mắt kính nam cũng toan, nhìn cách đó không xa lão gia tử có chút nóng lòng muốn thử. Đúng rồi, An huynh hòa Điền đại phu rất quen thuộc đi. Trung niên mắt kính nam nhớ tới An ba bệnh chính là Điền điểm trị liệu. Ta này mệnh là Điền đại phu cứu. Biết này tha tâm tư, An ba không khác. Cũng là An huynh phúc đại. Giang huynh quá khen. Thấy An ba không nghĩ nhiều cái gì, mắt kính nam Giang bạc sinh cũng không lại cái gì. Dù sao cũng là có thể diện người, điểm này tự giác vẫn phải có. Tuy rằng không có mời bất luận kẻ nào. Nhưng tới nhân số ra ngoài Điền điểm dự kiến. Nhà xưởng phòng khách lớn đều ngồi đầy, may mắn Lương Vinh nhưng trước đó có chuẩn bị, nếu không thật liền xấu hổ. Điền điểm rất rõ ràng, rất nhiều người là hướng về phía Lương Vinh nhưng cùng Lương ra tới. Bất quá nàng không nghĩ tới, kỳ thật rất nhiều người là hướng về phía nàng tên tuổi tới. Nhìn nhiều người như vậy, Điền điểm lo lắng cơm chưa như thế nào giải quyết. Không có khả năng làm người đại thật sát tới, đói bụng trở về đi. Ngẫm lại, Điền điểm quyết định việc này muốn cùng Lương Vinh Nhưng thương lượng một chút. Vừa lúc Lương Vinh Nhưng cũng từ trong đám người triệu Điền điểm đi tới, trên mặt xa cách khách khí lập tức thay đổi thành ôn nhu mỉm cười, xem Tống Quanh Năm cùng Đường Cảnh Thành ngỡ răng. Này tử cười thật thiếu tấu. Tống Quanh Năm cau mày đối Đường Cảnh Thành đoán giận. Thấy Đường Cảnh Thành vẻ mặt mê chi mỉm cười, hắn có điểm không nghĩ ra. Ca, ngươi không lo lắng. Tống Quanh Năm so với ai khác đều rõ ràng Đường Cảnh Thành có bao nhiêu yêu thương, coi trọng Điền điểm. Lúc này như thế nào cười được? Chẳng lẽ là khí choáng váng? Tống Quanh Năm nghĩ liền rỗi tay ở Đường Cảnh Thành cái chán thử xem. Không thiêu a. Đường Cảnh Thành trừng hắn một cái. Ca, ngươi thật không nội a. Mắt thấy nhà của chúng ta cải trắng phải bị heo củng, ngươi không nóng nảy a. Những lời này lấy lòng Đường Cảnh Thành, hắn cười sán lạn như hoa. Nhà của chúng ta chính là hoa. Đường Cảnh Thành sửa đúng Tống Quanh Năm nói. Đúng vậy, là hoa. Nhà ta hoa phải bị người khác soàn soạn, ngươi còn có tâm tư cười. Tống Quanh Năm thấy Lương Vinh nhưng cười đến gần Điền điểm, hắn liền sốt ruột. Ai soàn soạn ai còn không nhất định đâu. Lời này có ý tứ gì? Tống Quanh Năm có điểm nghe không hiểu. Nhà ta cô nương chính là cái đồ ngốc, nàng có thể biết cái gì? Đường Cảnh Thành nhớ tới Điền điểm bạch hướng. Liền cảm thấy hả giận. Đường Cảnh Thành như vậy một, Tống Quanh Năm liền nhớ tới Điền điểm, lấy Lương Vinh nhưng đương khuê mật sự, hắn liền rất vui vẻ. Đường Cảnh Thành cũng chiều Điền điểm đi đến, Tống Quanh Năm theo sát. Lương Vinh nhưng, nhiều người như vậy cơm chưa làm sao bây giờ. Trong nhà đồ ăn khẳng định không đủ. Điền điểm lôi kéo Lương Vinh nhưng tay háo tới cửa, sợ người khác nghe được xấu hổ. Nhìn bắt lấy chính mình cánh tay tay, Lương Vinh nhưng tức khắc thần thanh khí sảng. Trong lòng rất là thỏa mãn. Yên tâm, việc này ta đều an bài hảo. Ngươi như thế nào an bài? Làm cho bọn họ trở về thành an. Điền điểm có thể nghĩ đến duy nhất biện pháp, chính là này đó lao bản nhóm hồi nội thành, Lương Vinh nhưng thỉnh bọn họ đi tiệm cơm ăn cơm. Không phải, giữa trưa liền ở làng trai ăn. Lương Vinh nhưng cố ý không rõ ràng lắm, chính là muốn mượn cơ cùng Điền điểm nhiều nói mấy câu. Các trưởng bối đều ở. Hai người nay cũng chưa nói mấy câu, Lương Vinh nhưng tâm ngứa khó nhịn. Như thế nào ăn? Ăn cái gì? Điền điểm bất mãn trừng mắt Lương Vinh nhưng. Nhìn Điền điểm sốt ruột đáng yêu bộ dáng, Lương Vinh nhưng cảm thấy thỏa mãn. Ăn làm người chuẩn bị tốt, gà vịt này đó đều là ăn chín, nhất thiết là có thể ăn. Kia cũng không đủ. Nhiều người như vậy, liền quang gà vịt như thế nào ăn? Đủ rồi. Bọn họ tới làng trại như thế nào có thể thiếu được hải sản đâu. Giữa trưa chủ đồ ăn chính là các loại hải sản. Yên tâm, bọn họ đã chuẩn bị tốt, một hồi là có thể khai tịch. Kia bắt đầu đi. Sớm xong việc nhi sớm kết thúc. Điền Điềm có điểm cấp, bên này kết thúc, buổi chiều bọn họ còn phải chạy về kinh đô. Hảo, vậy ngươi? Không ta chuyện gì, tưởng cái gì chính ngươi, ta không mở miệng. Điền Điềm đánh gãy Lương Vinh nhưng lời nói, liền sợ bị đuổi kịp đài lên tiếng. Hảo, ta tới. Lương Vinh nhưng cười ôn hòa, sùng nịch nhìn Điền Điềm. Ánh mắt kia đều có thể tích ra thủy tới, xem tống quanh năm lòng tràn đầy không cao hứng. Điềm Điềm làm sao vậy? Có việc cấp thúc thúc. Tống quanh năm đứng ở cửa nhìn tâm tình rất tốt đẹp Lương Vinh nhưng, trong mắt bất mãn nhìn không sót gì. Lương Vinh nhưng không phải người mù, tự nhiên thấy tống quanh năm trong mắt bất mãn. Biết tìm sự tình người tới, còn gần nhất tới hai. Hai vị đều là yêu thương Điền Điềm trưởng bối, cho dù Lương Vinh nhưng trong lòng bất mãn nữa, hắn cũng phải nhịn, còn phải gương mặt tươi cười đón chào. Đường thúc thúc cùng tống thúc thúc như thế nào ra tới? Lương Vinh nhưng cười ôn hòa, chỉ là nhiều vài phần thông minh. Tống quanh năm qua đi, đưa lưng về phía Điền Điềm cho hắn mắt trợn trắng, ý tứ không cần nói cũng biết, chính là tới quấy rối. Hai chúng ta đến xem còn có hay không chuyện gì muốn hỗ trợ. Tống quanh năm lôi kéo Đường Cảnh Thành không giấu vết mà đem Điền Điềm che ở phía sau, khoe khoang nhìn Lương Vinh Nhưng. Lương Vinh Nhưng sắc mặt không nên, nhưng trong lòng thật khổ. Điền Điềm nhìn trước mặt hai bức tường, hướng bên phải dịch hai bước, Lương Vinh Nhưng nháy mắt cao hứng, bởi vì Điền Điềm cách hắn rất gần. Tống quanh năm lập tức không cao hứng, đem Điền Điềm kéo bên trái biên Đường Cảnh Thành bên cạnh người, còn ấu trị hướng tả tế tế, ngăn trở Điền Điềm hơn phân nửa cá nhân. Đừng chạy loạn, không thấy thúc thúc cho ngươi chắn thái dương sao. Nữ hải tử ra ra, phơi đến đen thủi lủi khó coi. Điền Điềm cảm nhận được, đến từ hai thúc thúc nồng đậm tình yêu, không cơm nhưng ăn sốt ruột sự, cũng quên ở sau đầu. Vẫn là thúc thúc hảo. Điền Điềm cảm động kéo Đường Cảnh Thành cánh tay. Tránh ở hắn phía sau tránh thái dương. Lương Vinh nhưng nháy mắt cảm thấy cả người đều không tốt. Trên đời ghét nhất người không gì hơn thúc thúc, hơn nữa hắn còn không thể trắng trợn táo bạo tỏ vẻ chán ghét. Nhìn trốn thái dương Điền Điềm, Lương Vinh nhưng cảm thấy tâm tắc. Thật muốn qua đi đem Điền Điềm từ Đường Cảnh Thành sau lưng lôi ra tới, nhưng hắn không thể. Chương 350. Nhìn người nào đó không cao hứng, hai thúc thúc liền vui sướng. Bọn họ vui sướng thành lập ở Lương Vinh nhưng thống khổ phía trên. Vừa rồi cái gì đâu? Đường Cảnh Thành tâm tình không tồi, nhìn kéo chính mình cánh tay tay hỏi. Ở giữa chưa ăn cơm sự, nhiều người như vậy, ta chuẩn bị đồ ăn phòng trừng không đủ. Điền Điềm, cái chán để ở Đường Cảnh Thành bả vai, vẻ mặt đáng thương vô cùng, nhìn rất là hiếm lạ người. Đường Cảnh Thành nháy mắt tình thương của cha tràn lan, sờ sờ nàng đầu an ủi. Không có việc gì. Chúng ta hiện tại đi trong thành chọn mua tới kịp, vãn một hai cái khi ăn cơm cũng có thể. Nơi này phong cảnh hảo, người cũng nhiều, tâm sự nhìn xem phong cảnh bọn họ sẽ không đói. Đường Cảnh Thành nói làm Điền Điềm nháy mắt vô ngữ. Phong cảnh hảo lại náo nhiệt, chính là không cho người ăn cơm lý do. Làm người đói bụng còn như vậy đúng lý hợp tình, cũng là không ai. Đại chất nữ không cần lo lắng, chúng ta hiện tại liền đi mua. Tống quanh năm liền kéo Đường Cảnh Thành tay. Chuẩn bị muốn xuất phát. Hai vị này là thật đau Điền Điềm, Lương Vinh nhưng xem rõ ràng. Thúc thúc không cần lo lắng, ăn uống ta làm người chuẩn bị tốt, một lát liền có thể khai tịch. Đường Cảnh Thành cho rằng Lương Vinh nhưng không hòa Điền Điềm việc này, cố ý đậu nàng, bất mãn liếc hắn một cái. Ân, Lương Vinh nhưng hắn đều chuẩn bị tốt, các ngươi không cần lo lắng. Điền Điềm dò ra nửa cái thân thể cười, xem như thế Lương Vinh nhưng giải oan. Bất mãn về bất mãn. Đường Cảnh Thành cùng Tống quanh năm đối Lương Vinh Tâm làm việc năng lực vẫn là thực khẳng định, bọn họ luôn luôn công tư phân minh. Vậy là tốt rồi, giữa trưa ở chỗ này ăn còn ở nhà ăn. Tống quanh năm hỏi Lương Vinh nhưng ý kiến. Lương Vinh nhưng nhìn xem bên trong, nhìn nhìn lại Điền Điềm. Liền ở nhà đi, đối xử bình đẳng. Tuy rằng nay tới đều là đại lão bản, ở phồn thành có uy tín danh dự nhân vật. Nhưng là đi vào nơi này bọn họ chính là khách nhân. Hết thể đều đến nghe theo Lương đại thiếu gia an bài. Không đạo lý bọn họ liền so làng trải thôn dân cao nhân nhất đẳng, đối bọn họ khác nhau lấy đãi. Đường Cảnh Thành tán thành nhìn Lương Vinh nhưng liếc mắt một cái. Điền Điềm tưởng nếu đều an bài hảo, nơi này cũng không nàng chuyện gì, trở về nhìn làm ăn mới là chính sự. Vậy các ngươi ở chỗ này vội, ta về nhà nấu cơm. Tống quanh năm cùng Đường Cảnh Thành hoàn toàn đồng ý, Lương Vinh nhưng có điểm do dự. Rốt cuộc Điền Điềm cũng là lão bản. Ngẫm lại nay tới không ít người, tuổi trẻ đầy hứa hẹn cũng có vài cái, mỗi người cùng sói đói dường như nhìn chằm chằm Điền Điềm. Mặc kệ bọn họ cái gì mục đích, Lương Vinh nhưng chính là không cao hứng. Hành, ngươi về nhà an bài cơm trưa cũng hảo, bên này thực mau liền kết thúc. Lương Vinh nhưng không dám quá làm cản, mỉm cười xem Điền Điềm. Ta đây về trước ra, vất vả hai vị thúc thúc. Có đại tôm hùm ăn liền không vất vả. Tống quanh năm đối đại tôm hùm là chân ái, đều ăn nghiện rồi. Yên tâm, đại tôm hùm không phải ít. Điền Điềm chiều ba người xua xua tay liền hướng trốn đi. Lương Vinh nhưng nhìn chằm chằm Điền Điềm bóng dáng không trở về thần, Tống quanh năm rời bước che ở hắn trước mắt. Vinh dự nhận được, nhìn cái gì đâu? Nhìn cái gì ngươi trong lòng không rõ ràng lắm? Lương Vinh nhưng trong lòng thầm hỏi, trên mặt một mảnh tường hòa, nhàn nhạt thu hồi ánh mắt. Không có gì. Đi, chúng ta đi vào chiêu đãi khách nhân. Tống quanh năm dẫn đầu đi vào, Lương Vinh nhưng rất có lễ làm đường cảnh thành tiên tiến, cuối cùng nhìn thoáng qua cổng lớn, hắn mới đi vào. Điền Điềm mới ra cổng lớn không có vài bước, một chiếc màu đỏ xe hơi ngừng ở nàng bên cạnh. Điềm Điềm. Dương Nghi xe đình ổn, đầu vươn ngoài cửa sổ nhìn Điền Điềm. Dương Nghi. Điền Điềm có điểm kinh ngạc, không nghĩ tới Dương Nghi cũng tới. Các ngươi quá không nghĩa khí, khai trương đều không đồng nhất thanh, ta còn phải không thỉnh tự đến. Dương Nghi xinh đẹp trên mặt tràn đầy ưu oán. Về điểm này nhi sự kinh động đại gia ngượng ngùng. Điền Điềm nhẹ nhàng. Đổi lấy Dương Nghi một cái xinh đẹp xem thường. Ngươi còn muốn làm cái gì kinh động mà đại sự nhi? Dương Nghi nhưng không cho rằng Điền Điềm là khiêm tốn mới như vậy. Nàng người này chính là như vậy, mọi việc đều nhẹ nhàng bâng quơ, không biết như vậy thực đả kích người sao. Ta nhưng không bản lĩnh làm đại sự. Điền Điềm bất đắc dĩ cười cười, chính mình có mấy cân mấy lượng trong lòng rõ ràng. Ngươi một người tới. Điền Điềm nhìn xem Dương Nghi trong xe, liền nàng một người. Cùng Nguyên Tử, Hồ Thiếu Văn còn có Khương Minh mới cùng nhau tới. Điền Điềm mới vừa thấy mấy chiếc xe khai tiến nhà xưởng, hẳn là chính là bọn họ. Người muốn đi đâu? Dương Nghi tò mò nhìn Điền Điềm, khai trương điển lễ, nàng này lao bản chuẩn ra quay lại làm cái gì? Về nhà, muốn cùng nhau sao? Điền Điềm chỉ vào phía trước, hỏi Dương Nghi. Lên xe. Một chân chân ga liền tới rồi Điền Điềm cửa nhà. Đây là nhà ngươi. Xuống xe nhìn xem chung quanh di tha cảnh sát, nhìn nhìn lại trước mắt đại viện tử, Dương Nghi tò mò hỏi Điền Điềm. Đối. Dương Nghi biên hướng trong vừa đi vừa đánh giá, nhìn quy hoạch chỉnh tề sân, nàng có điểm hâm mộ. Ngươi như thế nào tìm được như vậy cái hảo địa phương? Mèo mù chạm vào chết chuột đụng tới. Hai người xuyên qua hoa viên liền thấy mấy cái bận rộn thân ảnh, trong đó có mấy cái là Điền Điềm buổi sáng đã cho kẹo bằng hưu. Cái này cái bàn phóng nơi này. Lại lấy mấy cái ghế lại đây. Mọi người đều nghe A Đảo chỉ huy, vội vàng dọn bàn ghế. Thấy Điền Điềm cùng Dương Nghi tiến vào, A Đảo có điểm ngượng ngùng. Điền. Điền đại phu. A Đảo một đều, mặt khác bằng hữu cũng đều dừng lại, câu thúc bất an nhìn Điền Điềm. Có mấy cái điểm, dứt khoát tránh ở đại mặt sau, không biết là thẹn thùng vẫn là gan sợ hãi. Nhìn trong viện bãi chỉnh tề bàn ghế, Điền Điềm trừ bỏ cao hứng chính là cảm động. Bàn ghế như vậy trọng các ngươi dọn đến động sao? A Đào nghe Điền Điềm hỏi như vậy, trong mắt lóe ánh sáng. Dọn động, một chút đều không nặng, cái bàn chúng ta có thể hai ba cá nhân cùng nhau nâng. Bọn họ mấy cái dọn ghế, không có dọn cái bàn. Điền Điềm nhìn A Đào chỉ mấy cái đầu đều không có cái bàn cao, dọn cái bàn là không có khả năng. Cảm ơn các ngươi hỗ trợ, mau ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi, ta làm bộ quả cho các ngươi ăn. Điền Điềm một. Mấy cái hài tử trong mắt loe ánh sáng, mắt trông mong nhìn nàng. Mau đi lấy ăn, ta cũng đói bụng. Dương Nghi đẩy Điền Điềm, sau đó ngồi ở bên cạnh trên ghế cùng mấy cái hài tử lời nói. Điền Điềm vào nhà thượng lầu 2, lại xuống dưới trong tay dẫn theo một cái rổ. Bên trong có hạt dưa, keo, điểm tâm, điểm mấy cái hài tử nhìn chằm chằm rổ đôi mắt đều bất động. Điền Điềm đem rổ phóng trên bàn, Dương Nghi trước cầm lấy một khối điểm tâm ăn lên. A Đào. Ngươi cấp các đệ đệ muội muội phân điểm tâm. Liên Điền Điềm lên lầu này trong chốc lát, Dương Nghi liền hỏi rõ ràng mấy cái hài tử tên họ, chỉ huy lớn nhất A Đào phân ăn ngon. A Đào nhìn Dương Nghi, nhìn lại Điền Điềm, chính là bất động, bởi vì Điền Điềm không lời nói. A Đào, không cần khách khí, cho ngươi các đệ đệ muội muội phân ăn, trong chốc lát còn muốn phiền toái các ngươi hỗ trợ đâu. Thấy Điền Điềm như vậy, A Đào do dự một chút, tiến lên từ trong rổ bắt một phen đường, mỗi người phân một viên. Đến cuối cùng chính hắn cũng không phân đến, hắn thực ngoan ngoãn, cũng không tính toán lại từ trong rổ lấy. Còn có điểm tâm cùng hạt dưa, mỗi người đều nhiều chảo chút. Điền Điềm bắt một phen kẹo đưa cho A Đào. Ngươi ngồi, ta đi trước phòng bếp. Cùng Dương Nghi đánh xong tiếp đón, Điền Điềm kéo tay háo liền tiến phòng bếp. Chương 351. Muốn hỗ trợ sao? Dương Nghi ăn điểm tâm, một miệng không rõ hỏi. Không cần, các ngươi chơi đi. Trong phòng bếp các vị làm chính mình sở trường hảo đồ ăn, vội nhiệt liệt chiều. Điền Điềm đi vào liền thấy trên bàn phóng mấy đại buồn thiêu tốt đồ ăn. Gà vịt thịt cá trứng đồ ăn đều có, trong nồi còn mạo nhiệt khí, xem ra là ở nấu nướng hải sản. Thấy Điền Điềm, Thúy Vân thím buông trong tay sống, chạy nhanh lại đây. Điền đại phu, ngươi nhìn xem đồ ăn làm như vậy được không? Trên bàn thái sắc vị đều không tồi, Điền Điềm ăn qua vài lần Thúy Vân thím nấu cơm đồ ăn, tay nghề sắc thật không tồi. Thím nhóm nhìn thiêu, khẳng định ăn ngon. Điền Điềm như vậy một, đại gia dường như yên tâm, đều âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá bị Điền Điềm trong lòng cũng thoải mái. Điền đại phu quá khen, chúng ta liền sẽ này đó cơm nhà, liền sợ trong chốc lát lên không được mặt bàn. Thúy Vân thím vẫn là có điểm lo lắng, bởi vì nàng nghe bên ngoài bọn nhỏ, phía trước tới rất nhiều đại lão bản. Cơm nhà chính là ăn ngon nhất đồ ăn, thím yên tâm, các ngươi thiêu đồ ăn không thành vấn đề. Có Điền Điềm phóng lời nói, phòng bếp các nữ nhân tự nhiên an tâm. Vậy là tốt rồi, Điền đại phu ngươi đi nghỉ ngơi, phòng bếp có chúng ta. Thúy Vân thím thấy Điền Điềm da thịt non mịn, liền sợ trong phòng bếp khói dầu hơn nàng. Không có việc gì, ta cũng muốn chuẩn bị hai cái đồ ăn. Điền đại phu, muốn làm cái gì ngươi, chúng ta tới làm, ngươi không cần động thủ. Thúy Vân thím nhìn Điền Điềm cao cao vãn khởi tay háo, cánh tay tay thoạt nhìn phá lệ trắng nõn, không đành lòng làm nàng xuống bếp. Không có việc gì, thím không cần lo lắng, ta liền nấu mua những cái đó đồ biển. Điền Điềm như vậy một, Thúy Vân thím nhớ tới Điền Điềm mặt khác phóng một bên đồ biển. Vài thứ kia chúng ta không biết ngươi như thế nào thiêu liền không núp ních, bất quá A chân đều đã rửa sạch sẽ. Một vị Điền Điềm không quen biết thím, đem A chân rửa sạch sẽ đồ vật đoan lại đây. Điền đại phu, đây là ngươi lưu đồ vật. Đại tôm hùm, hải sâm cùng bạch tuộc đều rửa sạch sạch sẽ. Vẫn là A chân cùng thím nhóm tưởng chú đáo, ta đều không cần động thủ lại giặt sạch. Không cần ngươi động thủ, có chuyện gì ngươi, thím động thủ. Từ lần đầu tiên gặp nhau, Thúy Vân thím liền đối Điền Điềm đặc biệt nhiệt tình. Từ khi cứu A chân cùng A nhân tức phụ về sau, người trong thôn đối Điền Điềm trừ bỏ nhiệt tình bên ngoài, càng nhiều vài phần quan tâm cùng tôn kính. Vậy các ngươi trước vội xong đằng ra một cái nồi, thím giúp ta đem này bạch tuộc nấu. Mới mẻ sống bạch tuộc, tốt nhất ăn pháp chính là nấu chín cắt miếng chấm nước tương ăn. Cái kia tươi mới ngon miệng, Điền Điềm ngấm lại đều thèm. Không sai, tiên bạch tuộc phải như vậy ăn. Thúy Vân thím vạch trần nồi, lấy chiếc đũa thử một chút, hấp cá cũng chín. Cá đều trưng hảo, Điền đại phu ta cho ngươi nấu bạch tuộc đi. Thím, còn có không thiêu tốt đồ ăn sao? Dù sao là người trong nhà ăn, Điền Điềm không nóng nảy. Đều hảo, kia nồi nấu vớt một chút tôm cùng cua liền hảo, trong nồi thịt cũng lập tức liền hảo, cơm ở A chân ra nồi to trưng. Kia hành, ngươi nấu đi. Thúy Vân thím hỗ trợ nấu bạch tuộc, chuẩn bị thiêu hải sâm cùng tôm hùm. Điền Điềm cắt một mâm hành đặt ở một bên dự phòng, xem vài vị thím tò mò, không biết nàng dùng hành như thế nào thiêu hải sản. Điền đại phu, nếu không vẫn là ta đến đây đi. A Hà nhịn không được mở miệng, nàng cho rằng Điền Điềm sẽ không thiêu đồ ăn. Trong nồi thịt ra nồi, Thúy Vân thím nhanh nhẹn mà đem nồi soát sạch sẽ, cấp Điền Điềm dự phòng. Trong phòng bếp sự đều vội xong, đại gia vây quanh bệ bếp xem Điền Điềm thiêu hải sâm. Điền đại phu, hải sâm như vậy bạo xào sẽ ăn ngon. Ngay cả Thúy Vân thím cũng nhịn không được tò mò hỏi. Bởi vì hải sâm các nàng đa dụng với đánh canh hoặc là hấp cùng thiêu cháo, bạo xào thật chưa thử qua. Thẳng đến Điền Điềm hành bạo hải sâm ra nồi, thịnh tràn đầy tam bản, đem trong nồi dư lại thịnh đến ra tới đặt ở các nàng trước mặt, các vị phòng bếp cao thủ mới hoàn hồn. Các ngươi nếm thử, xem hương vị thế nào. Điền Điềm mặt mang mỉm cười ý bảo đại gia nếm thử hương vị. Ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi chính là không ai động chiếc đũa. Ta tới nếm thử, này hương vị nghe liền hương. Thúy Vân thím cầm lấy chiếc đũa, gắp một khối hải sâm liền tắc trong miệng, Kết quả nàng liên tục gật đầu. Mọi người xem nàng này biểu tình, đều cầm lấy chiếc đũa ăn lên. Nha! Ăn ngon thật, không nghĩ tới hải sâm còn có thể làm như vậy. A Hà ăn một khối khen không dứt miệng, lại gấp một khối tắc trong miệng. Hương vị thật không sai, Điền đại phu người xinh đẹp y y thuật hảo, không nghĩ tới chủ nghệ cũng tốt như vậy. A Hương thím cũng liên tục khen Điền Điểm, bất quá đều là sự thật. Thật hương! Điền đại phu này tay nghề ta học xong, lần sau làm cấp người trong nhà ăn. Thúy Vân thím thống khoái quyết định, nàng là cái rộng thoáng người, sinh hoạt lại khẩn trương, ăn một chút đều không qua loa. Có cơ hội nhà ta cũng thử xem. A Hương thím cũng tưởng cấp người trong nhà làm nếm thử, nhưng Điền Điểm bọn họ thu mua hải sản giá cả thực không tồi, nàng có điểm luyến tiếc ăn. Nhật tử sẽ càng ngày càng tốt, thím nhóm yên tâm, chỉ cần đại gia cần lao, lại có cái 1-2 năm, các ngươi ăn uống không lo. Đừng hải sâm, gà vịt thịt cá các ngươi muốn ăn cái gì có cái gì, này đều không phải đại sự. Điên điêm nhẹ nhàng, cũng không phải hạt, mà là thực sự có cái này tin tưởng. Điên điêm khẳng định, hải sản ở kinh đô tuyệt đối sẽ đại bán. Chỉ cần bọn họ đồ vật hảo, không lo sinh ý không tốt. Có Điền đại phu lời này, chúng ta trong lòng kiên định. A Hương thím cười ha hả. Nàng như vậy một, mọi người đều vui mừng khôn xiết, vẻ mặt chờ mong. Hảo A. Ta chính là ngóng trông này một. Điền đại phu cùng Lương lão bản, còn có Tống lão bản, vừa thấy chính là làm đại sự nhi người, chúng ta đều tin tưởng. Thúy Vân thím vô đuổi, đối Điền Điểm nói không có một chút hoài nghi. Chúng ta làng trài sẽ càng ngày càng tốt, đương nhiên cũng muốn chúng ta đại gia cùng nhau đồng tâm hiệp lực. Điền Điểm cho đại gia hy vọng, còn không quên thúc giục các nàng. Vương lòng căng thẳng, tuổi chiến thuật tâm lý chơi không tồi. Cái này tự nhiên, chúng ta làng trài liền không có nạo người. Thúy Vân thím vì làng trài đại ngôn, những người khác cũng vô bộ ngực bảo đảm, quay lại vẫn là bởi vì nghèo sợ. Bên này, Điền Điểm ở phòng bếp cùng nhất bang các nữ nhân tới một hồi, đối làng trài tương lai triển vọng cùng chờ mong. Nhà xưởng bên này Lương Minh nhưng cũng không nhàn rỗi. Nhìn ngồi ở phía dưới các vị bạn bè thân thích, làng trai cả trai lẫn gái. Lương Vinh nhưng bình tĩnh đứng ở trên đài bắt đầu bài giảng. Cảm tạ các vị tới tham gia ánh sáng mặt trời hải sản vận chuyển công ty khai trương điển lễ, cảm ơn. Lương Vinh nhưng khí chất cao lãnh, tính tình ổn trọng, lớn lên xuất sắc, xem dưới đài đại cô nương tức phụ nhi đều đỏ mặt. Lương Vinh nhưng một phen đơn giản mình liêu nói chuyện kết thúc, ánh mắt nhìn về phía Tống Quanh Năm. Cho mời Tống tiên sinh lên đài giảng vài câu, hắn là chúng ta công ty kinh đô người phụ trách. Điên điêm trốn rồi, làm kinh đô phương diện người phụ trách, Tống Quanh Năm đương nhiên muốn lên đài vài câu. Thật nhiều người không thấy được Điền Điểm đều thực thất vọng. Bất quá nhìn trên đài Tống Quanh Năm, trên người hắn hoàn toàn nhìn không ra một chút thương tha bóng dáng. Này diện mạo, này khí độ, đại gia biết vị này Tống tiên sinh tuyệt đối không phải thương nhân đơn giản như vậy. Chương 352. Phòng bếp chuẩn bị tốt đồ ăn, Điền Điểm thấy thời gian không sai biệt lắm, khiến cho vài vị thím thịnh đồ ăn trang bàn. Điền Điểm ra chén đua không nhiều lắm, đều là Thúy Vân thím đi mượn tới. Ăn cơm thời điểm, trừ bỏ trong thành tới những người này, người trong thôn đều đến tự mang chén đua. Đây cũng là Thúy Vân thẩm nói cho Điền Điểm, là làng trài cho tới nay thói quen. Thật muốn miệt mài theo đuổi lên, vẫn là một chữ, nghèo. Sinh hoạt đều thành vấn đề. Nhà ai có thể bị như vậy nhiều chén đũa? Phòng bếp tân một vòng bận rộn lại bắt đầu, Điền Điểm cũng không nhàn rỗi, nàng đi trên lầu chuẩn bị đáp lễ. Tới, rất nhiều người đều tới ăn cơm. Mấy cái hài tử sốt ruột hoảng hốt chạy vào, cấp phòng bếp phụ nữ nhóm truyền lời. Người nhiều sao? Thúy Vân thím đứng ở phòng bếp cửa hỏi A Đào. Thật nhiều, đều mau tới rồi. A Đào thở hổn hển chiều cổng lớn nhìn xung quanh. Thúy Vân thím mạc danh có chút khẩn trương. Mau mau mau, chúng ta tay chân lanh lẹ điểm nhi, ăn cơm người đều đã trở lại. Thúy Vân thím như vậy một thúc giục, phòng bếp người đều khẩn trương lên. Được không? Người chúng ta làm đồ ăn, bọn họ có thể ăn được hay không thói quen? A Hương thím biên bận rộn biên hỏi Thúy Vân thím. Thói quen hay không cứ như vậy, lúc này có thể có biện pháp nào? Thúy Vân thím khí phách vây vây tay, tốt xấu cứ như vậy. Đột nhiên nàng nhớ tới cái gì? Đứng ở cửa nhìn xung quanh. A Đào, A Đào. Tới, A bà chuyện gì? A Đào chạy tới, ngoan ngoãn đứng ở cửa. Hảo hai tử, chạy nhanh đi ngươi A chân cô ra, làm cho bọn họ đem cơm nâng lại đây. Thúy Vân thím vuốt A Đào đầu dặn dò. Đã biết. A Đào nhanh chân liền hướng ra chạy, Thúy Vân thím quay đầu lại tiến phòng bếp. Điềm Điềm, Điềm Điềm, ngươi ở đâu? Từ hậu viện lưu một vòng lại đây Dương Nghi, đứng ở dưới lầu gân cổ lên kêu Điềm Điềm. Ở trên lầu. Lầu 2 chuyển đến Điềm Điềm thanh âm. Ngươi tránh ở trên lầu làm gì đâu? Theo một chất thang lầu, Dương Nghi cũng lên lầu 2. Ngươi nơi này thật không sai, lầu 2 ta còn cũng chưa đi lên, thu thập thật xinh đẹp. Dương Nghi vừa đi vừa nhìn, đứng ở lầu 2 rõ ràng thấy một đám người hướng tới bên này đi tới. Điềm Điềm, bọn họ tới, người thật đúng là không ít. Dương Nghi thấy chỉ là tới chúc mừng người hòa Điềm Điềm ra người, đợi chút người trong thôn đều tới rồi, kia mới chân chính gọi người nhiều. Dương Nghi không nghĩ đứng ở như vậy thấy được vị trí, đẩy ra Điềm Điềm cửa phòng liền đi vào. Ngươi phòng bố trí thật là thoải mái. Dương Nghi tả nhìn xem hữu sờ sờ, cẩn thận đánh hai Điềm Điềm phòng. Thấy Điềm Điềm cúi đầu không nói, vừa thấy nàng ở trang quà tặng. Làm gì vậy? Bao đáp lễ. Dương Nghi tò mò, cầm lấy một cái bao nghe nghe, một cổ nhàn nhạt thanh hương. Này lại là cái gì? Dưỡng sinh trà. Điềm Điềm mỗi cái lễ trong bao có một bao dưỡng sinh trà, một lọ 10 viên trang thanh tâm hoàn cùng một con phồn thành tân gia son môi. Lễ vật chuẩn bị thực dụng tâm, tin tưởng những người này sẽ thực vừa lòng. Cái này là cái gì? Dương Nghi cầm lấy một con mang đóng gói son môi hỏi Điềm Điềm. Son môi. Điềm Điềm vội vàng trong tay sự, xác thật không rảnh cùng Dương Nghi nói chuyện thiếm. Đây là son môi. Đúng vậy, thân gia, ngươi muốn hay không thử xem. Điềm Điềm lấy ra 4 màu trang phục đưa cho Dương Nghi. Đây đều là son môi. Dương Nghi cầm hộp nhìn kỹ lên. Bên trong 4 cái nhan sắc, chính ngươi xem. Điềm Điềm lại vội trong tay sống. Dương Nghi gấp không chờ nổi mở ra hộp, đem 4 chi son môi đều mở ra, nhất nhất vặn ra nơi tay trên lưng thí sắc. Quá đẹp, như vậy xinh đẹp son môi ngươi như thế nào sớm nói cho ta. Điềm Điềm, ngươi quá không nghĩa khí. Đứng ở Điềm Điềm đại thí y kính trước liền mạt son môi. Nay màu đỏ thật là đẹp mắt, nhan sắc không phải như vậy trọng, hơn nữa thực hiện khí sắc. Vừa nghe chính là người thạo nghề. Trước mắt thị trường thượng son môi, nhan sắc đơn điệu, đối Điền Điểm tới lại thổ lại lão. Cho nên nàng ở phồn thành sản phẩm mới son môi thượng phá lệ dụng tâm tư, đẩy ra Điểm Nhã 8 sắc son môi, nhan sắc đều thật xinh đẹp khi tăng tin tưởng đẩy ra, khẳng định thực được hoang nên. Các ngươi một chút ra 4 cái nhan sắc. Dương Nghi tò mò hỏi Điền Điểm. 8 sắc. Kia còn có 4 cái nhan sắc đâu. Dương Nghi thực bức thiết muốn nhìn đến mặt khác 4 loại nhan sắc. Nơi này, chính ngươi lấy. Điềm Điềm lấy ra mấy cái hộp phóng Dương Nghi trước mặt. Đây là mặt khác 4 cái nhan sắc. Chính ngươi xem, hộp thượng đều có ghi, số 1 đến số 4 là một hộp, 5 đến số 8 là một cái. Ta mới vừa mở ra chính là số 1 đến số 4, cái này là 5 đến số 8. Dương Nghi mở ra một khắc hộp, lần lượt từng cái thí nhan sắc. Điềm Điềm, ngươi quá lợi hại. Này nhan sắc thật xinh đẹp, ta đều thích. Dương Nghi đem son môi trang hảo, trực tiếp cất vào chính mình trong bao. Này một bộ ta trước trang lên, mặt khác ngươi lại cho ta lấy 10 mấy, không, lấy 20 bộ, ta muốn đưa người. Một hồi đi thời điểm lại cho ngươi. Dương Nghi học Điền Điểm bộ dáng cũng hỗ trợ trang lễ hải. Hai người trang xong hơn 20 phân đáp lễ, liền nghe thấy dưới lầu trong viện náo nhiệt hống hống. Ngươi đều tới rồi, chúng ta cũng đi xuống hỗ trợ. Điền Điểm đem đáp lễ phóng hảo, đã bị Dương Nghi lôi kéo xuống lầu. Hai người hạ ôm liền chui vào phòng bếp, nhìn trong phòng bếp vội tối tăm mà, hai người cắm không thượng thủ, đứng ở nơi đó cũng vướng bận nhì, đơn giản liền đi trong viện. Điềm Điềm, A-di chính tìm ngươi đâu? Điềm Điềm mới vừa cùng Dương Nghi ra phòng bếp, đã bị An mẹ giữ chặt. A-di, ngượng ngùng, chiêu đại không chu toàn, nếu không chúng ta đi bên trong ngồi. An mẹ là nay đến người duy nhất một vị nữ khách, Điềm Điềm đương nhiên muốn phá lệ chiếu cố. Hảo! Hảo một đoạn thời gian không gặp ngươi, vừa lúc chúng ta hảo hảo tâm sự. Điềm Điềm mang theo An mẹ cái Dương Nghi lại vào phòng khách, thấy bên trong có người, ba người trực tiếp đi học lầu 2, ngồi ở lầu 2 phòng khách lớn biên uống trà biên liêu, thuận tiện còn có thể nhìn xem phong cảnh. Vẫn là Điềm Điềm có bản lĩnh, vô thanh vô tức lại làm lớn như vậy mua bán. An mẹ khen Điềm Điềm, trong lời nói có chút mất mát. A Di quá khen, đều là mượn lương vinh nhưng quang. Ta chính mình lăn lộn không đứng dậy như vậy một sạp. Điềm Điềm bằng phẳng, An mẹ tưởng từ trên mặt nàng nhìn ra điểm nhi cái gì, nhìn nửa cái gì cũng không phát hiện. Ngầm có không ít người tương truyền, Lương Đại Thiếu Gia coi trọng Điền Đại Phu. Có người toan có người khổ, toan tự nhiên cảm thấy Điền Đại Phu vận may. Khổ cảm thấy hy vọng thất bại, hảo nam nhân thậm chí con rể cùng bọn họ vô duyên. An mẹ cũng toan, tự nhiên toan Lương Vinh nhưng vận may, khổ nhà mình nhi tử không biết cố gắng, tốt như vậy con dâu bạch bạch bỏ lỡ. Ngươi quá khiêm tốn, bản lĩnh của ngươi người khác không biết, A Di còn không rõ ràng lắm sao. An mẹ thiệt tình thích Điền Điềm, lôi kéo tay nàng lời nói việc nhà. Điềm Điềm, phải có không liền mang ngươi ra ra cùng thúc thúc đi A Di ra chơi. An mẹ lời nói ôn nhu, đối Điền Điềm cũng thực hiếm lạ. Về sau có thời gian nhất định trở về. Điền Điềm như vậy chính là không có thời gian, an mẹ có điểm thất vọng. Ngươi lần này khi nào về kinh đô? Buổi chiều liền hồi. Nghe Điền Điềm như vậy, an mẹ cũng không lời nói nhưng, biết nàng thật không có thời gian, mà không phải chối từ. Không có việc gì, về sau có rất nhiều thời gian, mang theo ngươi già già hắn lão nhân ra đi trong nhà chơi. Khởi lão gia tử, an mẹ không thể không cảm thán lão nhân ra thân thể hảo. Chương 353. Lão nhân ra thân thể thật khỏe mạnh, khí sắc so với chúng ta còn hảo. Lão gia tử mấy năm nay nhật tử quá hài lòng, ăn ngon lại ngủ hảo. Ai thấy không khen hắn thân thể hảo lại tuổi trẻ. Chính là cùng nhau những cái đó lao huynh đệ, cái nào cũng không có lao ra tử quá ư thư thả dễ chịu. Kinh đô thượng tầng trong vòng đều biết, có cái y lý thuật lợi hại thần bí đại phu, vẫn là tống lao danh thủ quốc gia sư phó. Nhưng là không ai biết hắn tên họ là gì, là nam hay nữ bao lớn tuổi. Chỉ biết người này trong tay có cứu mạng thứ tốt, mấy năm nay theo tham giới dâng lên, càng là một tham khó cầu. Cho nên đều bái tống gia phụ tử. Kinh đô thượng tầng những người này, hơn phân nửa lão gia tử đều nhận thức. Nếu là bọn họ biết thần bí đại lão là bọn họ hảo huynh đệ cháu gái, còn không được điên rồi. Đây cũng là Điền Điềm sớm liền suy xét đến vấn đề, cho nên nàng hiện tại cũng tỉnh rất nhiều không cần thiết phiền toái. Hiện tại là không tồi, ông nội của ta hắn lão nhân gia trước kia thân thể cũng không thế nào hảo. Lão gia tử thân thể có vết thương cũ, lại tao ngộ nhi tử con dâu rời đi, còn phải tẩy tẩy xuyến xuyến mang hai cái tôn tử, thân thể có thể hảo mới là lạ. Kia cũng thật nhìn không ra tới, bất quá hẳn là đều là ngươi công lao đi. An mẹ đoán không sai, Điền Điềm cũng gật đầu thừa nhận, việc này không cần thiết cất giấu. Lời nói gian Điền Điềm nhìn xem trong viện, thấy các thôn dân đều an tòa hảo, đã bắt đầu thượng đồ ăn. A Di, ta hỏi xuống lầu ăn cơm đi, dưới lầu đều thượng đồ ăn. Điền Điềm như vậy một, An mẹ cùng Dương Nghi đều nghe thấy được cơm tải mùi hương, hai người đột nhiên cảm thấy có chút đói. Như vậy một thật đúng là đói bụng, nay nhưng đến hảo hảo nếm thử nơi này đồ biển. An mẹ đứng dậy, nhìn trong viện ngồi thôn dân, vẻ mặt cao hứng. Đã lâu cũng chưa gặp qua như vậy náo nhiệt trường hợp. An mẹ dường như hoài niệm, lại giống như ở cảm thán. Sự tình náo nhiệt, này đó hài tử cũng rất hiểu chuyện nhi, chúng ta chạy nhanh đi xuống ăn cơm. Ta đều đói bụng. Dương Nghi xoa xoa bụng, thúc giục Điền Điềm cùng An mẹ. Đi đi đi, nữ hải tử không trải qua đói. Ba người mới vừa xuống lầu, cổng lớn lại đình hai chiếc xe, chỉ thấy Trương Sơ Hiền đỡ một vị tinh thần phân chấn lao gia tử vào được. Xa xa đánh giá, thấy Trương Sơ Hiền cùng lão giả có vài phần giống nhau, Điền Điềm suy đoán hẳn là Trương lão gia tử. Trương gia gia như thế nào tới? Dương Nghi, còn nhìn xem Điền Điềm. Xác nhận là Trương lão gia tử, Điền Điềm cũng có chút nhi ngoài ý muốn. Bất quá ngẫm lại, hẳn là xem Lương gia mặt mũi lại đây. Trương gia gia tôn hai tiến sân, Lương Vinh nhưng liền đón nhận đi. Trương gia gia, ngài lão nhân gia như thế nào tới? Lương gia tuy là phồn thành thương nghiệp long đầu, kẻ thù không không ít, nhưng giao hảo nhân gia cũng không ít. Trương gia tuy rằng so ra kém Lương gia, nhưng cùng Lương gia quan hệ vẫn luôn không tồi. Đến xem ngươi lại lặng lẽ làm cái gì chuyện tốt. Khai trương chuyện lớn như vậy nhi đều không thông chi một chút, vinh dự nhận được có phải hay không gặp ngươi ra ra không ở phồn thành, liền không để ý tới chúng ta này đó lao xương cốt. Trương lão gia tử vẻ mặt oán giận, nhưng lời nói gian hắn khắp nơi nhìn xung quanh, dường như ở tìm người. Trương gia gia khách khí, này đùa giỡn sinh ý, không tưởng kinh động người, ngài bên trong thỉnh. Lương Vinh nhưng nhìn thoáng qua Trương Sơ Hiền, xem hắn nháy mắt khẩn trương, không biết này đại ma đầu liên can cái gì. Trương gia gia đi vào liêu. Thấy Trương lão gia tử đứng ở sân bất động, Lương Vinh nhưng lại một lần nhắc nhở. Lão Hồ như thế nào còn không có tiến vào. Lão nhân ra quay đầu lại nhìn xem cửa, thấy một cái trung niên nam tử đỡ một vị lão nhân chậm rãi tiến vào. Lão nhân thân thể dường như không tốt lắm, đi đường rất chậm, bất quá tinh thần nhìn còn ráo. Làm điền điềm ngoại ý muốn chính là, trung niên nam tử lớn lên cùng Hồ Tuyển hai huynh đệ rất giống, hẳn là bọn họ phụ thân, điền điềm trong lòng phỏng đoán. Như thế nào Hồ Gia Gia cũng tới. Hơn nữa, Dương Nghi nhìn trung niên nam tử dừng lại lời nói, điền điềm tuy rằng không biết cái gì nguyên nhân, nhưng cũng không hỏi. Bởi vì không quen biết, điền điềm cũng không qua đi, trước an bài an mẹ cùng Dương Nghi ngồi xuống. Chỉ thấy Hồ Tuyển nâng Hồ Lao Gia Tử, Trương Sơ Hiền Hư đỡ Trương Lão Gia Tử tiến phòng khách, mặt sau đi theo cùng Hồ Tuyển rất giống trung niên nam tử. Lương Lão Đệ, ta cùng Lão Hồ không thỉnh tự đến. Không nghĩ tới ngươi ở chỗ này tránh quấy rầy, ngươi về hưu dưỡng lao liền lao huynh đệ đều không thấy. Trương Lão Gia Tử tiến phòng khách, thấy Lương Lão Gia Tử liền cao ngực ồn ào. Trương Lão ca nơi nào lời nói, ngươi có thể tới là cho hải tử mặt mũi, mau ngồi. Hai vị ông bạn già có thể tới, Lương Lão Gia Tử cũng thực ngoài ý muốn. Lao Lương, ngươi về hưu liền về hưu bái. Một người trốn như vậy xa làm gì? Hồ Lão Gia Tử nhìn thân thể bổng, khí sắc thực tốt Lương Lão Gia Tử oán giận, trong lòng còn nhiều vài phần ghen ghét. Người thân thể dưỡng không tồi, xem ra kinh đô là cái dưỡng tha hảo địa phương. Hồ Lão Gia Tử cũng ngồi xuống, biên nói lời tạm biệt đánh giá Lão Gia Tử cùng Diệp Lão Gia Tử, một bên tống quanh năm cùng đường cảnh thành cũng không buông tha. Hồ Lão ca không sai, kinh đô xác thật là cái dưỡng sinh hảo địa phương. Lương Lão Gia Tử cười to, sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt trong trẻo, xác thật làm hai vị Lão Gia Tử ghen ghét không thôi. Ngươi là thoải mái, sự tình có tôn tử xử lý, chỉ lo thanh nhàn ngoạn nhạc liền giáo. Trương Lão Gia Tử lại bắt đầu toan. Toan liền toan đi, còn rất bất mãn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Trương Sơ Hiền. Cảm thấy tôn tử không đủ ưu tú kéo hắn chân sau, làm hắn không thể thoải mái về hưu dưỡng lão. Trương Sơ Hiền cái gì cũng không dám, túi đầu trang đáng thương. Nếu là xem nhẹ hắn kia phiết lại phiết khỏe miệng, là thật đáng thương. Ai mà không đâu. Hồ Lao Gia Tử nhìn lướt qua ngồi ở bên cạnh trung niên nam tử, ánh mắt một lời khó nói hết, xem không hiểu là có ý tứ gì. Đều giống nhau, những việc này sớm hay muộn là bọn họ tuổi trẻ tha, sớm giao cho bọn họ cũng bất việc. Lương gia rốt cuộc dân cư đơn giản, chính là Lương Vinh nhưng phụ thân trên đời thời điểm, Lương Lão Gia Tử cũng chỉ có hắn như vậy một cái nhi tử, cho nên sẽ không có cái gì gia tộc tranh đấu linh tinh sự phát sinh. Chính là Trương, Hồ hai nhà không giống nhau, gia đình nhi nữ đông đảo, sự tình phân tranh cũng nhiều, cho nên Lương Lão Gia Tử rõ ràng, cũng không đáng nhiều cái gì. Cho các ngươi giới thiệu một chút ta hai vị lao đồng bọn. Đồng bọn, cái này từ thân thiết lại đáng yêu, nhìn ra được Lương Lão Gia Tử cùng Lao Gia Tử, còn có Diệp Lao Gia Tử quan hệ có bao nhiêu hảo. Đây là ta Điền Lão Ca, vị này chính là Diệp Lão Ca, đều là ta ở Kim đều Lao đồng bọn. Lương Lão Gia Tử liền vẻ mặt tươi cười, mặc cho ai đều có thể nhìn ra tới, hắn ở Kim đều quá rất vui sướng. Nhìn so Lương Lão Gia Tử thân thể còn muốn tốt Lao Gia Tử, Trương, Hồ hai vị Lao Gia Tử dây biến tranh tinh. Trong lòng thật toan, nhìn xem người kia đen nhánh đầu tóc, nhìn xem người kia to lớn thân thể, nhìn nhìn lại người kia hồng nhuận màu da, hai vị Lao Gia Tử trong lòng cực độ không cân bằng. Nhớ tới hắn họ Điền, hai vị tương xem một cái, trong lòng có so đo. Điền Lão Đệ khí sắc thật không sai, này thân thể cũng thực hảo. Trương Lão Gia Tử, ánh mắt ngắm xem một bên Điền Điềm, phỏng chừng đoán ra cùng Lao Gia Tử là gia tôn hai. Lương Lão Gia Tử nhất rõ ràng Trương, Hồ hai vị Lao Gia Tử tâm tư, cố ý không giới thiệu Điền Điềm, nhìn hai người gấp đến độ vào đầu bức thai, cảm thấy rất có ý tứ. Cuối cùng vẫn là Hồ Lao Gia Tử không thể nhịn được nữa, nhìn Điền Điềm cười vẻ mặt từ ái trước mở miệng. Chương 354. Nghĩ đến vị này chính là Điền Đại Phu đi. Hồ Lao Gia Tử một mở miệng, Trương Lão Gia Tử cũng nhìn Điền Điềm cười từ ái, trong mắt còn lóe không biết tên ánh sáng. Lương Lão Gia Tử chính là không nói. Khi hai Lão Gia Tử tưởng chú ý hắn, hẳn là không tồi, đều truyền điển thần y không riêng y thuật cao minh, lớn lên còn rất đẹp, quan trọng nhất chính là tuổi thực. Trương Lão Gia Tử biên sờ tròm dâu biên nhìn Điền Điềm, trong mắt nhiều vài phần kích động. Hai vị lão nhân đều như vậy, Điền Điềm tự nhiên ngồi không được. Chỉ là không chờ nàng mở miệng, Lương lão gia tử liền trước lời nói. Không sai, đây là nhà ta Điền Điểm, ta Điền lão ca cháu gái. Lương lão gia tử như vậy, Lương Vinh nhưng vui mừng nhất. Điền Điểm chính là nhà hắn. Những lời này ý tứ những người khác không rõ, Tống Quanh Năm cùng Đường Cảnh Thành lại rõ ràng bất quá. Bất quá bọn họ cái gì cũng không thể, chỉ có thể từ Lương lão gia tử ngoài miệng chiếm tiện nghi. Ta đâu? Điền lão đệ như vậy tuổi trẻ, xem ra y lý thuật cũng không tồi. Trương lão gia tử cũng mặc kệ hai người ai tuổi đại, dù sao lão gia tử nhìn tuổi trẻ chính là đệ đệ, ai kêu hắn thoạt nhìn như vậy tuổi trẻ đâu. Tuổi trẻ chính là sai, tuổi trẻ nhiều như vậy chính là tội. Đây là ghen ghét mất phong độ. Vẫn là Trương lão gia tử nguyên bản liền không có phong độ thứ này. Ta nhưng không hiểu y y thuật, đều là ta ngoan bảo hiếu thuận, ăn ngon hảo uống trước tăng cường chúng ta mấy cái lao gia hỏa, thân thể mới tốt như vậy đều là ta ngoan bảo có bản lĩnh. Lão gia tử khen cháu gái thành thói quen, lời này há mồm liền tới, vẻ mặt tự hào. Trương, Hồ hai vị lão gia tử trong lòng càng là không thoải mái. Bọn họ cũng có cháu gái, như thế nào liền không có một cái như vậy có bản lĩnh, như vậy hiếu thuận cháu gái đâu. Bất quá làm cho bọn họ nhất ngoài ý muốn chính là, lão gia tử nếu sẽ không ý y thuật. Kia Điền đại phu này một thân bản lĩnh cùng người nào học. Một cái mười mấy tuổi cô nương ý y thuật như vậy liêu. Kia nàng sư phó. Hai người không dám tưởng, ngay cả một bên vẫn luôn không lời nói trung niên nam tử cũng nhìn Điền Điểm, ánh mắt nhi minh diệt không chừng. Điền đại phu thật là người bản lĩnh đại. Y dị thuật là có tiếng khó học, có người học cả đời cũng không thấy đến có thể lấy ra tay, xem ra Điền đại phu cực có phú. Trương lão gia tử vuốt tròm râu xem Điền Điểm, lời nói cũng đúng trọng tâm. Phú thứ này ta cũng không hiểu, dù sao ta ngoan bảo nhi thông minh. Học cái gì đều mau. Hào đi. Lão gia tử đều là đại lời nói thật. Người Trương lão gia tử lời nói rất hàm xúc, liền sợ đại gia ngượng ngùng. Nhưng lão gia tử không biết hàm xúc là vật gì, hắn cháu gái chính là tốt như vậy. Hắn lão nhân ra lời nói thật thật, cũng không hiểu khiêm tốn là cái gì. Lời nói thật cũng không có gì, nhưng lời này thật sâu mà chắc trường, hồ hai vị lão gia tử tâm. Bọn họ cũng muốn một cái như vậy có bản lĩnh cháu gái. Bọn họ cũng tưởng như vậy tự tin mười phần, vẻ mặt kiêu ngạo cùng người khác lời nói. Nhưng bọn họ không có như vậy ưu tú cháu gái. Hai người không hẹn mà cùng quay đầu lại trừng nhà mình tôn tử, thấy thế nào như thế nào cảm thấy chướng mắt. Hồ lão gia tử còn nhân tiện trừng mắt nhìn liếc mắt một cái ngồi ở bên cạnh trung niên nam tử. Đúng vậy, thông minh cũng là một cái rất quan trọng nhân tố. Trương lão gia tử nhịn xuống ghen tuông. Lời này không sai. Ta ngoan bảo nhi này thông minh kính nhi liền tùy ta, làm cái gì vừa học liền biết, đầu hảo xử. Nàng trí nhớ cũng hảo, tính sổ tính rõ ràng, này cũng tùy ta. Lão gia tử tự hào đếm kỹ cháu gái ưu điểm, biến tướng cũng khen một chút chính hắn. Dù sao Điền Điểm ưu điểm hòa hảo chỗ đều là tùy hắn lão nhân ra. Như vậy không khiêm tốn ít người thấy. Trương, hồ hai vị lão gia tử không cùng như vậy không khiêm tốn người đánh quá giao tế. Nhất thời bị lao ra tử lời này phản ứng không kịp. Hai người lại lần nữa cho nhau nhìn nhìn, bọn họ không có như vậy cháu gái, là bởi vì chính bọn họ không thông minh. Hai người kiên quyết không thừa nhận cái này pháp. Lời nói đến nơi đây, cũng vô pháp tiếp theo đi xuống hàn huyên. Đồ ăn đều tể, chúng ta trước ăn cơm. Lương lão gia tử đúng lúc xuất khẩu, đánh gãy có chút xấu hổ trường hợp. Dương Nghi ngồi ở Điền Điểm bên cạnh cố nén cười xem lão gia tử. Không nghĩ tới Điền Điểm ra ra như vậy có ý tứ. Trong phòng khách rất lớn, bày một trương bàn lớn tử, vài vị lao nhân cùng Đường Cảnh Thành, Tống Quanh Năm cộng thêm Lương Vinh Nhưng bằng hữu một bàn. Dưới mái hiên bày hai bàn, ngồi chính là trong thành tới các vị đại lao bản, trong viện mười mấy bàn là thôn dân. Ăn cơm thời điểm, làng trai đại nhân Hải Nhi đều gần có tự, làm Điền Điểm càng cao xem bọn họ liếc mắt một cái. Đồ ăn ngoài dự đoán phong phú. Phòng bếp các vị thím thiêu nông ra đồ ăn, hơn nữa Lương Vinh Nhưng làm người chuẩn bị tinh xảo thức ăn. Chính là này đó kén ăn đại lão bản cũng ăn được mùi ngon. Cái này hải sâm thật không sai, ngươi nếm thử. An ba chi kỷ mà cấp An mẹ gấp một khối hải sâm. Nghe cái này hải sâm là Điểm Điểm thiêu. An mẹ như vậy một, trên bàn hải sâm bị đảo qua mà quang. Thật không nghĩ tới, Điền đại phu còn có này tay nghề. Văn lão bản vừa ăn biên cảm thán. Bọn họ đều cho rằng Điền Điểm là cái mười ngón không dính xuân thủy, thậm chí là ngũ cốc chẳng phân biệt kiểu cô nương. Không nghĩ tới người có bản lĩnh, còn mọi thứ tinh thông. Ta phải có một cái như vậy nữ nhi, nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Hoàng lão bản vừa ăn cơm vừa cảm thán, ra đang ngồi các vị tiếng lòng. Ai mà không đâu. Nếu không cách ngôn người so người sẽ tức chết, người cùng người cũng vô pháp so. Đố lão bản buồn bực, bưng lên chén rượu nhấp một ngụm rượu. Đột nhiên hắn mắt mạo kim quang, nhìn cái ly có chút không thể tin tưởng. Này rượu! Này! Hắn hai lời không, bưng lên chén rượu một ngụm ngông, sợ có người cùng hắn đoạt. Làm sao vậy? Hoàng lão bản còn không có động rượu, không biết hắn như thế nào này phó biểu tình. Ngươi uống không uống rượu? Không uống nói ta thế ngươi uống. Đố lão bản như vậy một, hoàng lão bản liền biết này rượu không đúng. Đến nỗi như thế nào cái không đối pháp hắn cũng không biết, nhưng là... Ai ta không uống? Liền bưng lên chăn uống một ngụm, tức khắc minh bạch đố lão bản vì cái gì bộ dáng này. Tổng cộng một chút cái ly, thật làm cho bọn họ uống cũng liền một mồm to. Điền Điềm suy xét đến bọn họ chờ hạ muốn lái xe, mới nhịn đau cho bọn hắn một váy một ly tím tham rượu thuốc. Hoàng lão bản cũng nếm ra bất đồng, một ngụm đem rượu nuốt, còn khoa trương đem ly rượu liếm. Đố lão đệ, ngươi tâm nhãn thật nhiều. Còn không quên tổn hại đố lão bản một chút. Song hoàng lão bản nhìn một bên còn không có uống rượu văn lão bản, cũng học đố lão bản bộ dáng, tưởng thích giúp đỡ mọi người, bang nhân uống rượu. Văn lão đệ, ngươi, ngươi cái gì cũng đừng, ta chính mình uống. Văn lão bản bưng lên rượu một ngụm làm, hắn mới hết hy vọng. Hai người như vậy nhắc tới, trên bàn người đều phát hiện này rượu bất đồng chỗ, đều không ngoại lệ bưng lên tới liền làm, liền sợ có người theo chân bọn họ đoạt. Này rượu thật không sai, uống xong đi toàn thân ấm hồ hồ, ta gót chân đều nóng lên, này sẽ đều ra mồ hôi. Một vị gầy yếu lão bản, còn không cam lòng nhìn xem không chén rượu. Điền đại phu rượu có thể kém sao? Nghe này rượu là điền đại phu chuyên môn phao cho nàng ra ra uống, chúng ta nay cũng coi như có lộc ăn. An Ba Thanh cho đại gia giải thích nghi hoặc. Như vậy một, không ít người liền có tâm tư. Nghĩ một hồi kết thúc, phải hỏi hỏi điền đại phu này liền bán hay không. Chương 362. Hồ Tuyền nghe minh bạch, đây là muốn phát triển sản nghiệp liên. Khá tốt, các ngươi trái cây cung ứng kinh đô hẳn là không thành vấn đề. Hồ Tuyền chỉ là đại khái suy đoán, điền điểm lớn như vậy bút tích, hẳn là cũng là tưởng bá chiếm kinh đô trái cây thị trường. Trước mắt không thành vấn đề. Quá mấy năm liền không hảo. Kinh đô khẳng định phát triển thực mau, dân cư càng là không cần. Điền Điềm vườn trái cây sản nghiệp gần mấy năm khẳng định có thể quá cung ứng kinh đô tha nhu cầu, quá mấy liền không hảo. Bất quá nàng cũng không nghĩ tới một nhà độc đại, dân cư tăng trưởng, nàng sản nghiệp cũng sẽ biến hóa, cái này không phải cái gì vấn đề. Anh đào ăn ngon thật. Tống quanh năm ăn rừng không được miệng, ngẫm lại chính mình kia mấy trăm mẫu vườn trái cây. Sang năm cũng có thể kết quả sinh sản, hắn tâm tình liền rất hảo. Ta chất nữ chính là hảo. Không đầu không đuôi một câu, làm Điền Điềm hoài nghi hắn ăn nhiều. Ngài đừng ăn, ăn đều mê sảng. Điền Điềm trắng tống quanh năm liếc mắt một cái, nhìn chứa đầy anh đào rổ, mới cầm lấy một chuỗi chính mình ăn lên. Hương vị không tồi. Điền Điềm thực vừa lòng anh đào vị, so nàng tưởng tượng còn muốn hảo. Điền Điềm biết, đây đều là không gian nước suối tác dụng. Ngươi nếm thử, không tới thực không tồi. Điền Điềm đem trong tay lớn nhất một viên cấp Lương Vinh Nhưng. Lương Vinh Nhưng không có do dự, túi đầu liền Điền Điềm tay đem anh đào ăn đến trong miệng, trong lòng thực thỏa mãn. Hử. Một bên tống quanh năm bất mãn hử lạnh một tiếng, bất quá hắn cái gì cũng không. Lương Vinh Nhưng nhìn trong tay lại hồng lại đại một chuỗi anh đào, hái được một viên đút cho Điền Điềm, lại uy một viên cấp cục đá. Sau đó cầm mấy viên biên tống quanh năm cùng Trương Sơ Hiền đi đến. Ta cũng có phân. Trương Sơ Hiền thẹn thùng hé miệng chờ Lương Vinh Nhưng đầu uy. Kết quả. Lương Đại Thiếu ra làm lơ hắn, đem một chuôi anh đào đưa cho Tống Quanh Năm. Tống thúc thúc, cho ngài. Lương Vinh Nhưng cười đến khiêm tôn có lễ. Tống Quanh Năm nhìn trước mắt cười gương mặt đẹp, có điểm tay ngứa. Không cần, ta chính mình sẽ trích. Tống Quanh Năm vẻ mặt ngạo kiều, không tiếp thu Lương Đại Thiếu ra hối lộ. Tống thúc thúc nếm thử, này xuyên thực ngọt. Lương Vinh Nhưng như cũ thò tay, cười vẻ mặt vô tội, Tống Quanh Năm cảm thấy sau răng cấm đều đau. Hử! Tống Quanh Năm hử lạnh một tiếng, tiếp nhận trong tay hắn kia xuyến anh đào liền ăn. Đừng, thật đúng là ngọt. Nhưng là Tống Quanh Năm sẽ không lời nói thật. Toàn đã chết. cau mày vẻ mặt ghét bỏ, nhưng một chuôi anh đào vài cái bị hắn ăn xong. Cái này kêu cái gì? Thành thật tâm, nói dối miệng. Tống Đại Thúc miệng không đúng lòng. Trương Sơ Hiền xấu hổ lại thương tâm, nhìn Lương Vinh nhưng vẻ mặt ưu oán. Miệng trương như vậy đại, không sợ rồi bỏ phi đi vào. Hồ Tuyển cầm một chuỗi anh đào thưởng thức, khinh thường nhìn Trương Sơ Hiền. Hừ, ai cần ngươi lo. Trương Sơ Hiền tức giận chính mình hái được một chuỗi anh đào liền ăn. Tỷ tỷ chúng ta qua bên kia nhi đi. Ra ra ở bên kia xem quả nho đâu. Cục đá lôi kéo Điền Điềm ngón tay gieo trồng quả nho địa phương. Cục đá, quả nho chín sao? Tống Quanh Năm cười hỏi, nếu là quả nho chín hắn thuận tiện cũng trích điểm nhi. Ta không nhìn thấy, thúc thúc ngài qua đi nhìn xem. Cục đá nghe thấy Điền Điềm trở về, liền sốt ruột hoảng hốt chạy ra, không đi quả nho bên kia nhi xem. Sớm quả nho hẳn là chín, chúng ta qua đi nhìn xem. Điền Điềm dẫn theo anh đảo rổ liền hướng phía trước mặt đi, Lương Vinh Ưng vài bước tiến lên. Tiếp nhận nàng trong tay rổ chính mình để. Ta đây thiếu cầm một cái rổ, quả nho không địa phương phóng. Tống Quanh Năm có điểm ảo não, nghĩ muốn hay không đi ra ngoài lại lấy cái rổ. Thúc thúc không cần lo lắng, ta rổ liền ở bên kia nhi. Cục đá là săn sóc hảo hóa tử, vì thích ăn trái cây Tống Quanh Năm bài ưu giải nạn. Vẫn là chúng ta cục đá hiểu chuyện. Tống Quanh Năm xoa xoa cục đá đầu dưa. Thúc thúc cũng thực hảo. Cục đá chân thành. Chúng ta cục đá cũng thực hảo, hiếu thuận lại hiểu chuyện. Thúc thúc đẹp lại có bản lĩnh. Bỡ lạ, thúc cháu hai liền bắt đầu lẫn nhau khen, Điền Điềm nghe có điểm ngượng ngùng. Thúc thúc, ngài lao nhân ra khen hai câu là được, hài tử không thể khen, khen nhiều sẽ tiêu ngạo ngài không biết sao. Điền Điềm trắng liếc mắt một cái Tống Quanh Năm, như thế nào càng ngày càng giống lao gia tử. Cục đá tuy rằng rất ít bị người như vậy khen. Nhưng là từ đến đại nghe lão gia tử khen Điền Điềm, hắn đã thói quen. Tỷ tỷ yên tâm, ta sẽ không tiêu ngạo, bởi vì Tống thúc thúc đều là lời nói thật. Cục đá thực thành khẩn, thế nhưng làm Điền Điềm không lời gì để nói. Còn đều là lời nói thật. Tự mình cảm giác đến có bao nhiêu tốt đẹp. Lời nói thật chính ngươi biết liền hảo, không cần ra tới, nếu không đại gia sẽ cảm thấy ngươi tự cao tự đại. Điền Điềm vuốt cục đá đầu dặn dò. Muốn kiêu ngạo cũng giấu ở trong lòng lặng lẽ kiêu ngạo, không thể để cho người khác biết. Lương Vinh nhưng cảm thấy rất có đạo lý. Hồ Tuyển cùng Trương Sơ Hiền biểu tình một lời khó nói hết, lời nói là lời hay, nghe cũng không sai, nhưng lại cảm thấy nào không thích hợp nhi. Đúng vậy, tỷ tỷ đều đối. Tống Quanh Năm cũng tán đồng Điền Điềm pháp. Này quả nho thật ngọt, lại còn có không hạt. Hình như là Hồ lao ra tử thanh âm, nghe thấy hắn quả nho, mấy người nhanh hơn bước chân. Xuyên qua quả táo khu, một tảng lớn giàn nho ánh vào mi mắt. Vài vị lao ra tử tay dẫn theo quả nho xuyến ăn đến mùi ngon. Nơi này thật tốt, trách không được ngươi ở nơi này liền không quay về. Trương lão gia tử vừa ăn quả nho biên đoán giận Lương lão gia tử. Này có cái gì, Hồ lao ca cùng Trương lão ca muốn thích liền ở nơi này, thường chú đều giáo trong nhà ăn trụ đều có, bảo các ngươi vừa lòng, chúng ta ca mấy cái cũng có bạn. Lao gia tử sẵn sàng. Dẫn theo rổ trích quả nho, Hồ Lâm ở một bên hỗ trợ. Hồ lao gia tử có điểm tâm động, Hồ ba vừa thấy liền biết không hảo. Ba, ngài muốn thích nơi này nhiều trụ mấy cụ giáo. Muốn thường trụ không có cửa đâu. Hồ ba trong lòng nghĩ, nhưng hắn không dám ra tới. Hồ Lâm chuyên tâm giúp lao gia tử cắt quả nho, đối nhà mình ra ra hòa thân cha mặc kệ không hỏi. Như thế nào? Ta thanh nhàn mấy liền không được. Các ngươi vẫn là nãi hoa hoa sao? Liền như vậy không rời đi lão tử. Hồ lao ra tử bá khí chắc lẩu, trong miệng quả nho nước nhi bay tứ tung văng khắp nơi. Hồ ba cảm thấy trước mắt vị này không chú ý lao nhân, không phải hắn thân cha. Trong tay quả nho cũng không thơm ngọt, hắn là một cái không bị thân cha đãi thấy nhi tử, hồ ba có chút thương tâm. Ba, ta không ý tứ này, chính là cảm thấy. Cảm thấy cái gì? Cảm thấy rời đi lão tử sống không được. Hồ lao ra tử hùng hổ dọa người, một phen đoạt lấy nhi tử trong tay quả nho, chính hắn nắm ăn lên. Này quả nho ngươi không cần ăn, ngươi không xứng. Hồ bàng ốc. Hắn cái gì liền không xứng ăn quả nho? Ba, ta như thế nào liền không xứng ăn quả nho? Hồ ba rốt cuộc nhịn không được, mở miệng chất vấn hắn thân cha. Ngươi không phải làm lão tử thanh nhàn, ngươi liền sẽ không ăn quả nho. Hồ lao ra tử đúng lý hợp tình. Không xứng ăn quả nho. Ta đây ăn khác hành đi. Hồ Ba khom lưng từ trong rổ cầm lấy một cái du đào, mới vừa há mồm muốn cắn một ngụm. Từ hắn ngươi cũng không xứng ăn. Nhìn trống không tay, Hồ Ba cả người đều không tốt. Này vẫn là thân cha sao? Hồ Ba xấu hổ khép lại miệng, nhìn chơi tính tình thân cha một chút biện pháp cũng chưa anh. Kia ngài nhi tử xứng ăn cái gì? Vấn đề này vừa ra, cắt quả nho Hồ lấm tay run vài cái, hơi kém cắt tới tay đầu ngón tay. Ăn quả nho Lương lão gia tử cùng Trương lão gia tử khụ đến thở hổn hển. Chương 355. Gia gia ngài nếm thử cái này. Điền Điềm cấp lão gia tử gấp một khối bạch tuộc phiến. Lại cấp Đường Cảnh Thành cùng Tống Quanh Năm một người gấp một khối. Thúc thúc cũng nếm thử, này thịt rất có nhai kính. Tống Quanh Năm chấm nước tương ăn một ngụm, hương vị xác thật không tồi, thơm ngon nhi lại nhai kính nhi, hắn yêu nhất lại nhiều một cái. Này thật không sai. Lại gấp một chiếc đũa, chấm nước tương ăn mùi ngon. Ta chất nữ này chủ nghệ không? Vừa ăn còn không quên khen khen Điền Điềm. Hương vị không tồi đi. Tống Quanh Năm ăn lại cấp Đường Cảnh Thành gấp một chiếc đũa. Thực mỹ vị. Đường Cảnh Thành cũng thích ăn. Hai vị này là. Nhìn Tống Quanh Năm cùng Đường Cảnh Thành, Trương lão gia tử hỏi Lương lão gia tử. Ta đại cháu trai. Lão gia tử cười, ăn xong trong miệng bạch tuộc lão nhân gia vừa lòng gật gật đầu. Đây là Cảnh Thành, đây là Quanh Năm. Lão gia tử đơn giản một câu, mặt khác không nhiều. Đều là nhân tình, này lão gia tử không muốn nhiều, cũng không lại truy vấn. Hai người thật là tuấn tú lịch sự, xem ra kinh đô là cái gia nhân tài địa phương. Hồ lão gia tử nhìn hai người cảm thán, lấy hắn kinh nghiệm, này hai người không đơn giản. Ngài quá khen, chính là người thường, không có gì đặc biệt. Tống Quanh Năm không cho là đúng, thoạt nhìn thực thân hòa. Điên Điềm chú ý tới, bên cạnh Dương Di vẫn luôn lười biếng Tống Quanh Năm. Nàng làm bộ không nhìn thấy, nhưng việc này nàng đặt ở trong lòng. Là người thường không sai, người cùng người đều không giống nhau. Hồ lão gia tử có cảm mà phát, nhìn lướt qua bên cạnh trung niên nam tử. Đây là nhà ta lão đại, A Tuyển cùng A Lấm phụ thân. Hồ lão gia tử xong, Hồ Tuyển phụ thân đứng lên chiều lão gia tử hòa Điền Điềm phương hướng cúc một cung. Cảm ơn Điền thúc hòa Điền đại phu chiếu cô A Lấm, về sau dùng được với cứ việc phân phó, Hồ Hải Dương tuyệt không hai lời. Xong cảm kích nhìn Điền Điềm. Hán tử tiến vào vẫn luôn không lời nói, cũng an tĩnh ngồi ở chỗ kia không có một chút tồn tại phúc, nhưng là Điền Điềm từ hắn trong ánh mắt nhìn ra tới một cái phụ thân đối nhi tử quan tâm. Hồ ba ba yên tâm, Hồ Lâm là bằng hữu của ta, ta sẽ chiếu cố hảo hắn. Điền Điềm như vậy một, Hồ ba cảm kích chiều Điền Điềm cười cười. Đừng cười rộ lên còn rất xoái, trung niên đại thúc cũng rất có xem đầu. Đều không cần khách khí, Lâm tử ở nhà ta ăn ngon ngủ ngon, các ngươi không cần lo lắng. Bất quá có thời gian vẫn là đi xem hải tử hảo, rốt cuộc thân thể không thoải mái, người trong nhà nhìn xem hải tử cũng giải sầu. Lão gia tử đang ăn cơm đối Hồ ba, lão nhân gia nghĩ đến đơn giản, hải tử sinh bệnh làm phụ mẫu phải đau lòng, phải nhìn. Hải tử lại đại kia cũng là hải tử. Điên thúc thúc chính là, ta này hai liền đi xem A Lẫm. Hồ ba như vậy một, lão gia tử vừa lòng gật gật đầu. Các ngươi khi nào về kinh đô? Ta và các ngươi một khối đi xem tôn tử. Hồ lão gia tử linh cơ vừa động, liền hỏi như vậy. Buổi chiều liền đi. Lương lão gia tử uống rượu trả lời, không biết người còn tưởng rằng hắn không phải phồn thành người. Buổi chiều? Như thế nào như vậy đuổi? Hồ lão gia tử cau mày, nghĩ hắn buổi chiều có thể hay không một khối đi. Minh chúng ta Điểm Điểm cũng muốn khai trương, không quay về không giáo. Lương lão gia tử vẻ mặt cao tâm. Điềm Điềm so với hắn đại tôn tử còn thân. Điềm Điềm chính là có bản lĩnh. Hồ lão gia tử hâm mộ nhìn lão gia tử. Trương lão gia tử cũng có chút nóng lòng muốn thử. Thời gian có điểm cấp. Nhìn thoáng qua Hồ lão gia tử. Liên như vậy định rồi, buổi chiều ta và các ngươi cùng đi kinh đô. Hồ lão gia tử lời vừa ra khỏi miệng, Hồ ba cùng Hồ Tuyển hai cha con cả người đều không tốt. Ba, ngài. Gia gia, có thể hay không? Đều đừng vô nghĩa, liền như vậy định rồi, ta buổi chiều đi theo Điền lão đệ cùng Lương lão đệ đi kinh đô. Song tùy hứng trắng liếc mắt một cái sốt ruột nhi tử cùng tôn tử. Ba, ngài. Ba cái gì ba? Ta đi kinh đô xem tôn tử không được sao? Hồ ba bị thân cha rồi đến á khẩu không trả lời được, há mồm nghĩ nghĩ vẫn là ngoan ngoãn nhắm lại miệng. Ta đây cùng ngài cùng đi xem A Lấm. Hồ Ba liền vùi đầu ăn cơm, ăn no hảo lên đường. Ta đây cũng cùng đi đi. Hồ Tuyển cũng nhìn xem Hồ Lao gia tử, thấy Lao nhân gia không phản đối, liền biết hấp dẫn. Thấy Lao huynh đệ muốn đi, Trương Lão gia tử có điểm sốt ruột. Cái kia, ta cũng cùng các ngươi cùng đi. Hắn mắt trông mong nhìn Lao gia tử cùng Lương Lao gia tử, bộ dáng này xem cười Diệp Lao gia tử. Muốn đi đều đi, nhà ngươi nhi nữ đồng ý chúng ta liền cùng đi. Lao gia tử bàn tay vung lên, dũng cảm. Nhà ta khác không có, ăn trụ không lo, muốn đi đều đi. Lao gia tử chính là hào sảng, Lương Lão gia tử cũng gật đầu. Đi xem cũng hảo, chúng ta ca mấy cái đi chơi mấy, cũng náo nhiệt náo nhiệt. Lương Lão gia tử biết hai vị này trong nhà việc nhiều, sốt ruột sự cũng không ít, nghĩ bọn họ đi ra ngoài giải sầu cũng hảo. Liên như vậy định rồi, ta và các ngươi cùng đi. Trương Sơ Hiền vẻ mặt ngốc vòng, hắn đây là đem ra ra mang ra tới mang vứt cảm giác. Ra ra, làm sao vậy? Ngươi có ý kiến? Ở nhà mình ra ra hung thần ác sát ánh mắt hạ, Trương Sơ Hiền dây túng. Không, không ý kiến, ta là tưởng ta bồi ra ra cùng đi. Trương Sơ Hiền mặt mang tươi cười, vô cùng ngoan ngoãn. Kia chạy nhanh ăn cơm, ăn no chúng ta liền đi. Lời này như thế nào như vậy? Trương Sơ Hiền muốn khóc, hắn đem ra ra mang ra tới đánh mất. Sau đó lại đem chính mình đánh mất. Muốn khóc, khó chịu. Nhưng hắn đến nhịn xuống, nhẫn đến từ kinh đô trở về, sau đó tiếp thu báo táp lễ rửa tội. Trương Sơ Hiền cũng ăn, ăn nhiều điểm kinh đánh. Một bữa cơm ăn ra 5 cái đồng hành giả. Điên điềm không sao cả, chỉ cần Lao gia tử cao hứng nàng cũng chưa ý kiến. Lao gia tử hiển nhiên thật cao hứng, hắn tốt nhất khách thích náo nhiệt. Ba người là Hồ Lẫm người nhà, lão nhân gia tự nhiên cao hứng bọn họ đi kinh đô. Đến nỗi Trương gia gia tôn hai, nhìn thực không tồi, hẳn là sẽ thực náo nhiệt. Đều đi, cơm nước xong hảo hảo nghỉ ngơi, chúng ta liền xuất phát. Lao gia tử cùng mang binh đánh giặc dường như, bàn tay vung lên. Một cổ dũng cảm hơi thở ập vào trước mặt. Điền Điềm bên cạnh Dương Nghi cũng tâm động, chỉ là quá hai Pháp Lam muốn kết hôn, nếu không nàng cũng tưởng cùng đi kinh đô. Điềm Điềm, thứ hai ta biểu tỷ kết hôn, thứ ba ta đi kinh đô tìm người được không? Dương Nghi thanh nói thầm, ánh mắt thường thường quét quét tống quanh năm. Điền Điềm tự nhiên vui mừng, không vì cái gì khác, liền vì nhà mình thúc thúc nàng cũng hoan nghênh Dương Nghi. Lại đây gọi điện thoại ta đi tiếp ngươi. Xong Điền Điềm lại nhìn xem Tống Quanh Năm, lơ đãng bổ sung một câu. Ta nếu là không có thời gian nói làm ta thúc thúc đi tiếp ngươi. Lời này vừa ra, Dương Nghi đỏ bừng mặt. Điền Điềm làm bộ không nhìn thấy tiếp tục ăn cơm. Nàng thấy Điền Điềm không chú ý chính mình biểu tình, cũng cúi đầu ăn cơm, cảm thấy đồ ăn so vừa rồi thơm không ít. Tống Quanh Năm không biết chính mình bị nhập nhớ, Điền Điềm thực chờ mong hắn biết sau biểu tình. Một hồi ngươi gọi điện thoại lại định mấy chương vé máy bay. Lương Lão gia tử ăn mùi ngon, vừa ăn biên dặn dò Lương Vinh Nhưng. Gia gia yên tâm, vé máy bay sự khẳng định không thành vấn đề. Lương Lão gia tử bị tôn tử làm việc năng lực vẫn là thực tin tưởng. Nhìn xem túi đầu ăn cơm Điền Điềm, cấp tôn tử xử cái ánh mắt. Lương Vinh Nhưng nhìn lướt qua trên bàn người, thấy Đường Cảnh Thành cùng Tống Quanh Năm không chú ý, kẹp lên một khối tôm hùm đặt ở Điền Điềm trong chén. Ngẩng đầu liền thấy Tống Quanh Năm cùng Đường Cảnh Thành đều nhìn chằm chằm hắn. Lương Vinh Nhưng có điểm không được tự nhiên, thúc thúc gì đó ghét nhất. Thúc thúc nhóm cũng ăn. Cấp Đường Cảnh Thành cùng Tống Quanh Năm một người gắp một khối tôm hùm thịt, Lương Vinh Nhưng bình tĩnh cúi đầu ăn cơm. Sâu trong nội tâm có ba người ở đánh nhau. Chương 356. Một đốn đơn giản nhưng lại không đơn giản cơm chưa ăn xong, các vị lao bản nhóm vây quanh Điền Điềm lời nói, tìm hiểu tin tức cộng thêm tìm thầy trị bệnh chữa bệnh. Các thôn dân cũng hỗ trợ thu thập chén đũa. Phòng bếp cũng bị tay chân lanh lẹ phụ nữ nhóm thu thập sạch sẽ ngăn nắp. Nhìn các vị lão bản cầm Điền Điềm chuẩn bị lễ vật, vừa lòng rời đi. Điền Điềm dẫn theo một rổ kẹo cấp há chân, làm nàng nhìn phân, bất luận nam nữ phần lớn có phần, nhiều ít đổ cái vui mừng. Trong viện khôi phục can tĩnh, Điền Điềm đem trong nhà đơn giản thu thập một phen, bọn họ cũng chuẩn bị xuất phát. Ngoan bảo, chúng ta hiện tại liền đi sân bay sao? Lão gia tử hỏi Điền Điềm. Điền Điềm nhìn xem Lương Vinh Nhưng, không biết hắn còn có hay không chuyện gì khác. Lương Vinh Nhưng nhìn xem trong tầm tay, thấy thời gian tới kịp. Liền xem Hồ Tuyển cùng Trương Sơ Hiền, không biết hai vị muốn hay không mang chuẩn bị thứ gì. Các ngươi còn có muốn chuẩn bị sao? Lương Vinh Nhưng như vậy vừa hỏi, hai người đều nhìn nhà mình ra ra, chuyện này bọn họ không làm chủ được. Không cần, trực tiếp đi sân bay. Trương lão gia tử bàn tay vung lên, dứt khoát lưu loát. Nhưng Trương Sơ Hiền muốn khóc, nhìn Tùy Hứng ra ra, Trương ngẫm lại người trong nhà, hắn tưởng vĩnh viễn mất tích. Ta cũng không có gì sự. Hồ lão gia tử xem đều không xem nhi tử cùng tôn tử liếc mắt một cái liền quyết định. Hồ ba mắt trông mong nhìn hồ lão gia tử, muốn cho hắn nhìn đến chính mình trong mắt khẩn cầu, nhưng hắn cha không để ý tới hắn. Cuối cùng lấy hết can đảm. Ba, ta. Ngươi không nghĩ đi. Vậy ngươi trở về. Hồ lão gia tử ngữ khí thực tốt hỏi nhi tử, nhưng hồ ba hơi sợ. Không có, nhi tử liền hỏi ngài muốn hay không cấp há lẫm mang điểm nhi cái gì. Hồ ba kỳ thật tưởng, hắn muốn mang hai kiện tắm rửa quần áo, chính là lời nói đến bên miệng chạy nhanh quẹo vào nhi. Không cần, cấp hải tử tiền so cái gì đều thật sự. Hồ gia gia là cái thật sự hảo gia gia. Hồ tuyển tưởng lời nói, thấy nhà mình gia gia này phó tư thế cũng không dám mở miệng. Chúng ta trực tiếp đi sân bay, chậm phi cơ nhưng không đợi người. Hồ lao gia tử trắng liếc mắt một cái nhi tử, khinh bỉ hắn không biết phi cơ không đợi người cái này thưởng thức. Ai còn không ngồi quá phi cơ a? Hồ ba trong lòng khổ, nhưng hắn không. Nhìn ta vì lão nhân ngồi xong, tống quanh năm cùng đường cảnh thành ăn ý ngồi ở dư lại hai cái vị trí thượng, nhìn đứng ở bên ngoài cùng Dương Nghi lời nói điềm điềm. Điềm điềm, trở về ngươi lái xe. Tống quanh năm là muốn hoàn toàn cách ly điềm điềm cùng Lương Vinh Nhưng, xe đều không cho hồ tuyển khai. Hành, ta ngoan bảo nhi lái xe. Nay xe tuy đại, nhưng chuẩn tái nhân số hữu hạn. Lão gia tử tự nhiên hy vọng cùng cháu gái cùng xe. Lão gia tử yêu cầu Điền Điềm đương nhiên nguyện ý, nhưng Lương Vinh Nhưng không vui. Tống quanh năm ý tứ hắn tái minh bạch bất quá. Hồ Tuyển đồng tình nhìn xem hảo huynh đệ, đi lên vô vô bờ vai của hắn. Đi thôi, hai chúng ta một xe. Dù sao hồ ra xe cũng không, cũng là muốn khai trở về. Trương Sơ Hiền không rõ nguyên do, thấy nhà mình ra ra ngồi phòng xe, hắn một người lái xe còn càng tự tại. Dương Nghi nhìn xem phòng trên xe Tống Quanh Năm, trong tay dẫn theo Điền Điềm cho nàng 20 bộ son môi, vẫy vây tay cáo biệt. Điềm Điềm, ta đi trước, thứ ba ta đi tìm ngươi. Hành, ngươi lái xe chậm một chút, chúng ta cũng đi. Dương Nghi cùng vài vị lão nhân, còn có Tống Quanh Năm đánh xong tiếp đón liền đi. Nàng chân trước đi, Điền Điềm bọn họ sau lưng cũng đi theo xuất phát. Nhà xưởng sự có chuyên môn người quản lý, Lương Vinh Nhưng đều an bài hảo. Buổi chiều vận hướng kinh đô hải sản hòa Điền Điềm bọn họ cùng tranh phi cơ, đã vận hướng sân bay. Điền Điềm khai phòng xe, vài vị lão nhân uống trà liêu rất là náo nhiệt. Lương Vinh Nhưng mở ra Trương gia xe theo sát ở phía sau. Hồ Tuyển lái xe cùng phụ thân hắn lót đế, một đường phụ tử không nói chuyện. A ưng, ngươi như thế nào không cao hứng? Trương Sơ Hiền ngồi ở ghế phụ, nhìn vẻ mặt Hắc Lương đại thiếu gia, có điểm không biết nguyên do. Không có việc gì. Hắc mặt như thế nào sẽ không có việc gì? Trương Sơ Hiền không tin. A ưng, có việc liền, không cần cất giấu nghẹn, chúng ta là hảo huynh đệ, không có gì không thể. Không có việc gì, ngươi suy nghĩ nhiều. Lương Vinh Nhưng lái xe, gắt gao đi theo phía trước phòng xe. Cuối cùng thấy tình hình giao thông không tồi, dứt khoát vượt qua, ở đằng trước cấp điển điểm dẫn đường, còn có thể xuyên thấu qua gương nhìn xem mặt sau người. Sốt ruột thúc thúc. Đem Lương đại thiếu gia đều bức thành như vậy. Lương Vinh Nhưng thường thường nhìn trong gương người mỉm cười, xem Trương Sơ Hiền sợ hãi. A ưng, ngươi có phải hay không nào không thoải mái? Trương Sơ Hiền xem Lương Vinh Nhưng trong chốc lát sụ mặt, trong chốc lát ôn nhu mỉm cười, thật cho rằng có vấn đề. Lương Vinh Nhưng tâm tình không tồi, cuối cùng con mắt nhìn thoáng qua trên ghế phụ người. Không có việc gì. Lại nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, mỉm cười. Trương Sơ Hiền muốn khóc. Không biết hắn cười cái gì. Đột nhiên có điểm sởn tóc gáy cảm giác, cho rằng Lương Vinh Nhưng dính cái gì không sạch sẽ đồ vật. A ưng, a, ưng, ngươi. Ngươi có phải hay không thấy cái gì? Trương Sơ Hiền đôi tay bắt lấy đai an toàn hỏi Lương Vinh Nhưng. Là. Lương Vinh Nhưng nhìn mắt kính tử cười sán lạ, nhìn lướt qua Trương Sơ Hiền. Trương Sơ Hiền nhìn cười cùng đóa hoa dường như Lương Vinh Nhưng, cả người đều không tốt. Hắn rõ ràng cảm giác được chính mình nổi da gà từng bước toát ra tới, lông thơm một cây dựng thẳng lên tới. A ưng, chúng ta dừng xe, đình một chút. Bên trong xe hiệp không gian, tinh tường nghe được Trương Sơ Hiền hàm răng run rẩy thanh âm. Lương Vinh nhưng cũng không rõ nguyên do, hảo hảo như thế nào đậu thành như vậy. Hắn cau mày xem sắc mặt trắng bệnh Trương Sơ Hiền. Nào không thoải mái. Thấy Lương Vinh nhưng cau mày nghiêm túc xem chính mình, Trương Sơ Hiền biết bình thường Lương Vinh nhưng đã trở lại. A ưng, ngươi vừa rồi có phải hay không thấy cái gì không sạch sẽ đồ vật? Lương Vinh nhưng cau mày tưởng lời này có ý tứ gì, nhìn nhìn lại Trương Sơ Hiền hùng dạng, hắn minh bạch một giác. Khinh bỉ nhìn mắt Trương Sơ Hiền. A ưng, ta thật sự, ngươi thật thấy cái gì? Trương Sơ Hiền bức thiết muốn biết. Thấy. Lương Vinh nhưng không chút để ý, trong lời nói nhiều vài phần ghét bỏ. Trương Sơ Hiền tâm đều nhắc tới cổ họng nhi. Ngươi thấy cái gì? Trương Sơ Hiền nghiêng đầu thanh hỏi Lương Vinh nhưng, song còn bất an bốn phía đánh giá vừa xuống xe nội. Một cái ngu xuẩn. Vô tình bốn chữ từ Lương đại thiếu gia trong miệng nhảy ra tới. Một cái ngu xuẩn. Trương Sơ Hiền lại lần nữa đánh giá vừa xuống xe, như thế nào cảm giác ở hắn? Là ta sao? Thấy Lương Vinh nhưng nhìn lướt qua kính chiếu hậu, sau đó lại ôn nhu mỉm cười. Sau đó, Trương Sơ Hiền nghĩ tới cái gì, quay đầu lại xem mặt sau phòng xe, nhìn nhìn lại lái xe người, hắn giống như minh bạch một rát. Hắn tâm tình phức tạp nhìn thoáng qua cười trói mắt Lương đại thiếu gia. A ưng, ngươi như vậy làm ta sợ không biết xấu hổ sao. Trương Sơ Hiền xấu hổ và giận dữ đan xen, vẻ mặt tức giận chất vấn Lương Vinh Nhưng. Ngươi như vậy xuẩn đều không biết xấu hổ, ta có cái gì ngượng ngùng. Một câu không sặc tử Trương Sơ Hiền, hắn trợn trắng mắt chừng Lương đại thiếu gia, chính là nhân gia không để ý tới hắn. A ưng, ngươi không phải là tương tư đơn phương đi. Lời này vừa ra, tiếp thu đã đến tự Lương đại thiếu gia tử vong chăm chú nhìn. Trương Sơ Hiền lập tức hối hận, vừa rồi đầu góc ngủ gà ngủ gật. Ta không có ý gì khác, ngươi ái như thế nào tương tư đều giáo. Ra xong trong xe nháy mắt lạnh mấy độ, ở Trương Sơ Hiền cho rằng chính mình phải bị đông chết khi. Ta là tương tư đơn phương. Lương đại thiếu gia đúng lý hợp tình, mặc danh còn có chút kiêu ngạo là có ý tứ gì. Chương 357. Tương tư đơn phương hảo, tương tư đơn phương khá tốt. Ở Lương đại thiếu gia lạnh lẽo vô tình ánh mắt hạ, Trương Sơ Hiền không nổi nữa. Nhiều hơn sai, hắn quyết đoán câm miệng giả chết. Chúc ngươi đời này tương tư đơn phương, Trương Sơ Hiền trong lòng nghĩ, nhưng không dám ra tới. Ở Lương đại thiếu gia mật nước mỉm cười hạ, Trương Sơ Hiền rốt cuộc hy vọng tới rồi sân bay. Xuống xe tức khắc cảm giác quét sạch khí tới mát, nóng bức dương quang cũng cảm thấy lần cảm ấm áp. Vài vị lao ra tử đi đầu, đoàn người mênh mông quần quận tiến sân bay. Còn có làm cái lâu ngày, chúng ta ngồi nghỉ sẽ. Lao ra tử nhìn xem đồng hồ, tiếp đón đại gia ngồi xuống, sau đó móc ra hạt dưa nhi cùng kẹo. Tới nghỉ ngơi cắn sẽ hạt dưa, thời gian còn sớm. Tống quanh năm cùng đường cảnh thành thực tự nhiên bắt một ít liền khai cắn. Lương lão gia tử cũng bắt một chút. Diệp lao ra tử cầm viên đường ăn. Lương Vinh Nhưng nhìn cắn hạt dưa cắn đến hang say nhà mình ra ra, cũng gia nhập cắn hạt dưa đội ngũ, tuy rằng có điểm biến yếu. Trương lão gia tử cùng Hồ lao gia tử lăng một hồi, cũng ngồi xuống khai cắn. Chỉ có Hồ Tuyển, Hồ Ba, Trương Sơ Hiền ba người ngốc lăng lăng nhìn bọn họ cắn hạt dưa nhi. Ngồi nhiều ít hồi phi cơ, còn có loại này thao tác. Hồ Tuyển cùng Trương Sơ Hiền cho nhau nhìn xem, tỏ vẻ bọn họ sẽ không hưởng thụ. Tuyển tử cùng Sơ Hiền đều không cần khách khí, tới cắn hạt dưa. Lão gia tử cho bọn hắn một người tắc một phen hạt dưa, làm cho bọn họ cũng cắn lên. Này đột nhiên mà tới quan ái, làm hai người có chút chân tay luôn cuống. Là cắn đâu? Vẫn là cắn đâu? Hồ Tuyển có điểm khó xử. Nhìn nhìn lại ưu nhã cắn hạt dưa Lương đại thiếu gia, Hồ Tuyển cảm thấy hắn cũng có thể làm được. Qua đi ngồi ở Lương đại thiếu gia bên cạnh, Hồ Tuyển cũng khai cắn. Liên thưa Trương Sơ Hiền phủng trong tay hạt dưa vẻ mặt khó xử, nhìn xem an tĩnh ngồi Hồ Ba, hắn đi qua đi. Thúc thúc, cắn hạt dưa đi. Trương Sơ Hiền lễ phép, cười thông minh, nhưng Hồ cha không mua chướng. Cảm ơn. Ta không cắn. Cắn đi. Thúc thúc không cần cùng ta khách khí. Ta không. Hồ Ba nhìn bị nhét ở trong tay hạt dưa, hắn thật khó xử. Làm hắn ở đại đàn đám đông dưới cắn hạt dưa nhi, hắn thật làm không được. Hồ Ba nhìn chằm chằm trong tay viên no đủ hạt dưa nhi phạm sầu. Quá nam. Thúc thúc cắn đi. Không cần khách khí. Hồ Ba không nghĩ lý này dưa hoa tử. Cảm ơn. Cuối cùng tố chất chiến thắng khó xử, từ kẽ răng bài trừ hai tự. Hồ Ba phủng hạt dưa nhìn xem Đường Cảnh Thành, thấy hắn cắn tự nhiên lưu sướng, cảm thấy hắn cũng có thể làm được. Vì thế, thúc thúc, ngươi nhẹ nhàng dùng sức, hạt dưa ra đều bị ngươi cắn. Trương Sơ Hiền biên cắn biên giáo Hồ Ba. Hạt dưa đều sẽ không cắn, hắn thật là thao toái tâm. Trương Sơ Hiền tâm mệt. Thúc thúc ngươi thử lại, ngươi nha như vậy hảo, cắn hạt dưa thực vừa lúc. Một ngụm hảo nha, chính là vì cắn hạt dưa. Hồ Ba chịu đựng ngửa tay, lại thử một lần. Lần này hạt dưa cắn thành công, nhưng là hạt dưa nhân cũng rớt. Nhìn trên mặt đất bạch mập mạp hạt dưa nhân, Trương Sơ Hiền xấu hổ. Viết hoa xấu hổ. Thúc thúc thật lợi hại. Hạt dưa nhân đều có thể cắn đến trên mặt đất. Sẽ không lời nói người nhận người chán ghét, Trương Sơ Hiền chính là sống sờ sờ hàng mẫu. Không còn hảo, hắn này một khu nhà có người đều nhìn chằm chằm Hồ Ba, sau đó nhìn chằm chằm trên mặt đất hạt dưa nhân. Hồ Ba tưởng bạo khởi, nhưng tốt đẹp giáo dưỡng không cho phép hắn phát hỏa, dùng hồng hoang chi lực gáp xuống quay cuồng hỏa khí. Hồ Ba thực nam. Dưa hoa tử không hiểu chuyện nhi, hạt dưa nhi không nghe lời. Tống quanh năm túi đầu run rẩy bả vai, cảm thấy Trương Sơ Hiền đứa nhỏ này rất buồn cười. Hồ Ba nhìn xem trên mặt đất vượt ngục thành công hạt dưa nhân, cả người đặc biệt không tốt. Hạt dưa trả lại ngươi, ta không ăn. Hồ Ba sụ mặt, đem trong tay hạt dưa còn cấp Trương Sơ Hiền. Thúc thúc ngươi đừng khách khí, này hạt dưa rất hương, lại ngươi cắn hạt dưa cắn khá tốt. Hồ Ba không nghĩ lại nghe được cắn hạt dưa này ba chữ. Ngươi ăn nhiều một chút. Hồ Ba miễn cưỡng cười vui. Không có việc gì, chúng ta đều cắn, điền ra ra nơi đó còn có thật nhiều. Trương Sơ Hiền rỗi tay liền phải cấp Hồ Ba hạt dưa, nhiệt tình làm Hồ Ba khó có thể chống đỡ. Không cần, ta đi buồng vệ sinh. Hồ Ba xoay người chiều buồng vệ sinh đi đến, nhìn có chút chạy chối chết cảm giác. Ha ha ha. Ha ha. Tống quanh năm rốt cuộc nhịn không được, cười to ra tiếng. Vài vị lao gia tử cũng cảm thấy Trương Sơ Hiền đứa nhỏ này không tồi. Hồ lao gia tử vuốt tròm râu liên tục gật đầu, phát hiện một cái có thể chế phục con của hắn vũ khí sắc bén. Hồ Tuyển nhìn trong tay hạt dưa nhi, cảm thấy về sau có thể dùng nó đối phó thân ba. Trương Sơ Hiền xem mọi người đều cười, có chút không rõ nguyên do. Đều làm sao vậy? Trương Sơ Hiền vẻ mặt mê mang, phát sinh cái gì sao? Không có việc gì, hạt dưa ăn ngon, mọi người đều cao hứng. Tống quanh năm trấn an Trương Sơ Hiền, nhưng hắn cười như vậy hăng hái, căn bản là không thể tin. Mọi người đều chỉ cười không nói, Trương Sơ Hiền ngốc. Nhiều cắn hạt dưa, hảo hảo bổ bổ não. Trương lão gia tử bị tôn tử ngốc khóc, cùng nhân gia cháu trai cháu gái một so, hắn cảm thấy nhà mình tôn tử không thể muốn. Nhà mình gia gia nói vẫn là muốn nghe, Trương Sơ Hiền ngồi xuống ngoan ngoãn cắn hạt dưa. Thường thường chịu buồng vệ sinh nhìn xung quanh. Hồ Ba thẳng đến quảng ba nhớ tới, mới từ buồng vệ sinh ra tới. Điên điềm hoài nghi, hắn bị Trương Sơ Hiền nhiệt tình dọa tránh ở vê đút cờ không dám ra tới. Nghe được quảng bá, lão gia tử nhanh nhẹn mà thu thập ăn ngon chuẩn bị đăng ký. Cũng may bọn họ đều quần áo nhẹ ra trận, không có bất luận cái gì hành lý. 12 người trừ bỏ Đường Cảnh Thành trong tay túi sách, lão gia tử đồ ăn vặt bao hòa điền điềm ba lô ngoại. Không có một cái dương hành lý. Lao ra tử chắp tay sau lưng cùng lưu vườn rau dường như thượng phi cơ. Trên phi cơ 12 cái tha chỗ ngồi đều dựa gần, lão nhân tinh thần 10 phần, ngồi ở cùng nhau để tài cũng nhiều. Đường Cảnh Thành cùng Tống quanh năm đem điền điểm xem thực lao, làm lương vinh nhưng không cơ nhưng thừa. Nay không, điền điểm ngồi ở hai người trung gian, lương vinh nhưng ngồi ở phía sau bọn họ. Lời nói gì đó cũng đừng suy nghĩ. Nhìn xem điền điểm cái hốt vẫn là có thể. Hai cái khi hành trình, Trương lão gia tử cùng Hồ lão gia tử thượng phi cơ không bao lâu liền ngủ. Lão gia tử, Lương lão gia tử cùng Diệp lão gia tử ba người hàn huyên một cái lâu ngày mới mị một hồi, thể chất mạnh yếu vừa xem hiểu ngay. Phi cơ rơi xuống đất, kéo hải sản xe vận tải đã ở sân bay nội chờ. Hải sản trang hảo, đem lão nhân đưa đến bãi đỗ xe làm cho bọn họ về trước ra. Điền điểm cùng Tống quanh năm còn phải đi trong tiệm nhìn xem. Ngoan bảo, sớm một chút trở về, chúng ta chờ ngươi ăn cơm. Lao gia tử đau lòng cháu gái. Gia gia yên tâm, hải sản phóng hảo ta liền về nhà, sẽ không quá muộn. Vốn dĩ điền điểm cùng Tống quanh năm hai người đi tiệm cơm, liền nhiều lương vinh ưng, Hồ Tuyển cùng Trương Sơ Hiền. Trong nhà tay lái vài vị Lao gia tử, cùng Đường Cảnh Thành còn có Hồ Ba tiếp về nhà. Điền điểm bọn họ cũng xuất phát đi trong tiệm. nhưng hai chiếc xe như thế nào ngồi thành vấn đề. Tống Quanh Năm không muốn Lương Vinh Nhưng hòa Điền Điềm ở chung. Cuối cùng, Tống Quanh Năm lôi kéo Lương Vinh Nhưng thượng hắn xe. Hồ Tuyển cùng Trương Sơ Hiền thượng Điền Điềm xe. Điềm Điềm, ngươi này xe không tồi. Không nghĩ tới ngươi thích khai loại này xe lớn. Trương Sơ Hiền ngồi ở Điền Điềm trên xe có điểm ngoài ý muốn. Nhưng thật ra Hồ Tuyển, hắn sáng sớm liền biết Điền Điềm thích xe Việt dã. Này xe thực thích hợp ngươi. Hồ Tuyển cảm thấy này xe xứng đôi Điền Điềm khí chất. Ta cũng cảm thấy không tồi. Điền Điềm nhàn nhạt cười. Nhưng nàng có chút không nghĩ ra, Tống Quanh Năm có cái gì bí mật muốn cùng Lương Vinh Nhưng, hai đi độc ngồi một chiếc xe, thần thần bí bí. Chương 358. Ta kia tân tới rồi hai chiếc xe Việt dã, bộ dáng cùng phối trí đều đặc biệt hảo, muốn hay không cho ngươi lưu một chiếc. Hồ Tuyển cảm thấy tân đến xe đặc biệt xứng Điền Điềm, ngẫm lại mới mở miệng. Có thể, lưu một chiếc trước thả ngươi kia, hạ tranh ta qua đi khai. Điền không hề nghĩ ngợi liền phải, vừa lúc nàng cũng tưởng mua chiếc xe Việt dã đặt ở Phồn Thành khai. Một đen một trắng, ngươi muốn cái gì nhan sắc? Màu đen. Điền Điềm không hề nghĩ ngợi liền phải màu đen, điệu thấp trầm ổn, nàng thích. Hai câu lời nói liền mua một chiếc xe, làm một bên Trương Sơ Hiền thâm chịu đả kích. Hắn khi nào mới có thể như vậy tự do? Bị ra ra quản gắt ga hoa, cũng quái đáng thương. Điềm Điềm, ngươi thật hạnh phúc. Trương Sơ Hiền trong lời nói đều là hâm mộ. Điềm Điềm cười cười, cái gì cũng không. Điềm Điềm, ngươi mua xe không cùng thúc thúc cá gì thương lượng một chút sao? Trương Sơ Hiền thuần túy tò mò, hắn không biết Điền Điềm ra tình huống, cũng liền như vậy thuận miệng vừa hỏi. Hồ Tuyển khẩn trương nhìn xem lái xe Điền Điềm, thấy nàng sắc mặt như thường, mới tính yên tâm. Nhìn nhìn lại Trương Sơ Hiền, hắn căn bản là không biết tình huống, cũng không phát hiện có cái gì không đúng. Hồ Tuyển hơi há mồm, cũng không biết cái gì. Khu khu. Hồ Tuyển ho khan hai tiếng, tưởng nói sang chuyện khác. Nhưng Trương Sơ Hiền chấp nhất mà nhìn Điền Điềm. Chờ đáp án. Ta ba ba mụ mụ đi rất xa địa phương, không rảnh quản ta. Điền Điềm thanh âm mềm nhẹ, ngữ điệu thông thả, nghe không ra cảm xúc. Trương Sơ Hiền không nốc, nghe lời này liền biết không thích hợp nhi. Nhìn xem Hồ Tuyển, thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc, liền biết đề tài này không thể tiếp tục. Cái kia. Kinh đô còn khá tốt, đường cái cũng rất khoan. Bên trong xe không khí có điểm không đúng, Trương Sơ Hiền thật không biết nên cái gì. Trong xe an tĩnh. Trương Sơ Hiền xin lỗi nhìn lái xe Điền Điềm. Điềm Điềm, thực xin lỗi. Trương Sơ Hiền vẫn là cổ đủ dũng khí cấp Điền Điềm xin lỗi. Không có việc gì, không cần nghĩ nhiều, ta thực hảo. Điền Điềm cười nhìn lướt qua Trương Sơ Hiền, bên trong xe khôi phục bình thường. Một đường thẳng đường, hơn nửa khi tới rồi Hoa Đình phố. Bọn họ đến tiệm cơm cửa thời điểm, xe vận tải vừa lúc cũng ở dỡ hàng. Tống Quanh Năm cùng Lương Vinh Nhưng sau lưng cũng đi theo tới rồi. Không biết hai người một đường hàn huyên cái gì, Điền Điềm rõ ràng cảm giác bọn họ quan hệ bất đồng. Đến nỗi cái gì bất đồng Điền Điềm cũng không lên, giống như có chuyện gì liêu thông dường như. Hải sản dùng chuyên môn đặt làm tợ lặt tiệp thùng trang, công nhân nhóm nâng đi vào phóng hảo. Nhìn tung tăng nhảy nhót cá tôm Tống Quanh Năm cùng Lương Vinh Nhưng thực vừa lòng. Khởi tợ lặt tiệp thùng. Lương Vinh Nhưng hòa Điền Điềm phí một phen tâm tư mới ở Phồn Thành tìm được một nhà tợ lặt tiệc xưởng, nhiều lần giao thiệp mới đặt làm. Nhìn tươi sống đồ biển, Hồ Tuyển cùng Trương Sơ Hiền thực ngạc nhiên. Thật là thần, trong biển cá tôm nhất kiểu khí, không nghĩ tới ở trên phi cơ che mấy cái khi còn tung tăng nhảy nhót. Điềm Điềm, các ngươi như thế nào làm được? Hồ Tuyển rất tò mò Điền Điềm dùng biện pháp gì? Đúng vậy. Ta xem này đó cá tôm. So trong biển mới vừa bắt đi lên thời điểm còn muốn sinh mánh. Trương Sơ Hiền nhìn tinh thần 10 phần cá tôm cũng rất tò mò. Lương Vinh Nhưng chỉ cười không nói, Điền Điềm nghiên cứu chế tạo nước thuốc trước mắt nhất cũng ở trong tay hắn. Thứ này ở Phồn Thành trừ bỏ hắn, cũng liền trong xưởng người phụ trách trong tay có điểm, những người khác lấy không được. Lương Vinh Nhưng bảo mật công tác làm thực hảo, nhưng là Điền Điềm không nói cho hắn, hắn đa tâm. Này nước thuốc liền tính người khác lấy qua đi. Cũng nghiên cứu chế tạo không ra. Cái gọi là thần bí nước thuốc, kỳ thật chính là không gian pha loãng nước suối. Có ai có thể có năng lực này nghiên cứu ra không gian nước suối đâu? Là một loại nước thuốc, đối nhân thể có trăm lợi mà không một làm hại nước thuốc. Điền Điềm từng cái kiểm tra bể cá hải sản, hiệu quả thực vừa lòng. Cái gì nước thuốc như vậy thần kỳ? Điền Điềm một, Trương Sơ Hiền càng thêm tò mò. Thứ này một hai câu lời nói không rõ, bất quá người cũng có thể dùng, hơn nữa đối thân thể thực hảo. Điền điếm như vậy, cũng là vì về sau suy nghĩ. Hồ Tuyển nhìn chằm chằm bể cá tung tăng nhảy nhót cá tôm như suy tư gì. Tốt như vậy đồ vật, kia. Đồ vật ở trong tay ta, trước mắt thuộc về thương nghiệp cơ mật. Lương Vinh nhưng mở miệng đánh gãy Hồ Tuyển. Mặc kệ Hồ Tuyển có cái gì ý tưởng, Lương Vinh nhưng trước mắt không muốn cùng bất luận kẻ nào chia sẻ thứ này. Đương nhiên, Điền Điềm ý kiến hắn không thể tả hữu. A ưng, ngươi muốn ăn một mình. Hồ Tuyển bất mãn nhìn hảo huynh đệ. Ngươi nếu muốn làm sinh tiên này một khối có thể tâm sự, cái khác liền tính, trước mắt chúng ta không nghĩ rộng khắp sử dụng. Lương Vinh nhưng thủ đoạn cường ngạnh, nhưng đối bằng hữu, huynh đệ, có thể chiếu cổ hắn cũng sẽ tận lực chiếu cố. Hành, ta suy xét hảo lại. Thấy Lương Vinh nhưng như vậy, Hồ Tuyển cũng cao hứng. Còn có ta, mang ta cùng nhau chơi đi. Trương gia cũng là phồn thành số một số hai đại thương hộ, nhưng Trương Sơ Hiền đặc biệt hâm mộ Điền Điềm kiếm tiền năng lực, thấy có thể cùng nàng nhắc lên quan hệ mua bán, như thế nào có thể bỏ lỡ đâu. Trương Sơ Hiền ba ba nhìn Điền Điềm. Chính là các ngươi thương lượng, ta không ý kiến. Điền Điềm lấy rẻ lau sát bể cá bên ngoài vật nước. Nàng như vậy, Trương Sơ Hiền liền biết hấp dẫn, trong lòng kích động không thôi. A ưng, các ngươi thương lượng hảo cho ta biết, bao nhiêu tiền ta đều ra. Trương Sơ Hiền vỗ bộ ngực, vẻ mặt xa hoa. Quay đầu lại tưởng hảo lại. Lương Vinh nhưng cầm lấy rẻ lau sát bể cá, thon dài hữu lực tay làm việc cũng thực nhanh nhẹn, vài cái bị hắn sát xong. Chúng ta tham quan một chút trong tiệm đi. Vùng trong tay rẻ lau, Lương Vinh nhưng cười hỏi Điền Điềm. Một bên phết đất tống quanh năm chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhưng thật ra không có gì. Xem đi. Tùy tiện xem. Điền Điềm mang theo ba người giới thiệu trong tiệm, liền mở ra thức phòng bếp cũng chưa buông tha, cho người ta đi vào tham quan một lần. Ngươi này trang hoàng thật không sai, đặc biệt là phòng bếp lớn, bên trong nấu ăn bên ngoài cũng có thể thấy, khách hàng ăn cũng yên tâm. Hồ Tuyển nhìn liên tục tán thành, để cho hắn vừa lòng chính là nửa mở ra thức phòng bếp lớn. Ai thiết kế? Hồ Tuyển nhìn Điền Điềm hỏi, mặc kệ hắn trong lòng sớm đã có đáp án.